Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, chương 13 đến chương 19. Tiếng chuông học reo vang, Vũ Phồn xoay người đi về lớp. Suy nghĩ duy nhất trong đầu bây giờ là hôm nay về nhà phải xé rách cái lá thư đó. Lúc đi ngang qua tổ 2, Vương Lộ An nhịn không được, kéo áo cậu lại hỏi. Vừa nãy cậu với Trần Cảnh Tham nói cái gì ngoài hành lang đấy? Nói chuyện vui vẻ quá chừng. Con mắt nào của cậu trông thấy tôi nói chuyện với cậu ta? Ngoại trừ hai cậu ra, 40 người trong lớp cộng thêm phóng cam, 82 con mắt cùng trông thấy đó. Cậu ta nhìn cái vẻ mặt của Vũ Phồn, nghĩ mà không dám nói. Vũ Phồn về lại chỗ ngồi, quyển vở bài tập vốn vừa nộp lên đã bị trả lại mặt bàn cậu. Sáng nay tổ trưởng thâu bài tập nhanh quá, cậu tùy tiện viết tên xong là nộp, cũng không mở ra xem thử. Chữ viết bằng tay trái mà còn đẹp như vậy sao? Tay trái của người bình thường chẳng mấy ai viết ra được chữ đẹp đó. Chắc chắn là phóng cam đọc bài tập của cậu kỹ lắm mới tìm ra được manh mối từ trong các chữ. Vũ Phồn ôm suy nghĩ này mở vở ra, sau đó lại khép vào. Lúc Trần Cảnh Tham về lại chỗ ngồi, thấy cậu cầm vở bài tập, nhìn lướt qua tay cậu. Bóp! Vũ Phồn nhanh tay nhanh mắt, đặt tay che lên tên của mình, sau đó thô bạo cầm vở bài tập lên, nhét vào trong ngăn bàn. Dương Nhàn Tịnh vừa quay đầu, nhìn thì thấy ngay tình cảnh này. Gì thế? Làm người ta hết hồn. Cô vỗ ngực, sau đó nháy mắt với Trần Cảnh Tham. Bạn học Trần ơi, nghe nói lần kiểm tra này cậu lại đạt điểm tối tuyệt đối. Cậu giỏi thật luôn á. Trần Cảnh Tham dựa vào ghế, lấy sách giáo khoa của tiết sau từ trong ngăn bàn ra nói. Cảm ơn. Tiết học vừa nãy tôi có hơi mất tập trung, có mấy bài nghe không hiểu. Cậu giải lại cho tôi với có được không? Trần Cảnh Tham hỏi. Bài gì? Trương Nhàn Tịnh vươn tay chỉ bưu vào một bài, lộ ra ngón tay dáng băng cá nhân màu hồng đáng yêu. Trần Cảnh Tham nói. Tay của cậu... À ui cha! Cô e thẹn rút tay về nói. Tôi làm sai hơi nhiều bài, hôm qua chép lại đáp án mệt quá. Tuy là không phải cái vấn đề gì lớn, nhưng mà đau đớn lắm. Nếu có người chép giúp tôi thì... Chè khuất bài rồi. Vũ Phồn nhìn cái vẻ mặt của Dương Nhàn Tịnh, cảm thấy khả năng cô sẽ chủ động trước cả mình cũng cao lắm. Trần Cảnh Tham kéo giấy nháp qua, giải thích ngắn gọn cho cô một lần. Vũ Phồn không muốn nghe, mà bất đắc dĩ lại cách quá gần. Cậu nghe cực rõ, từng chữ một. Vốn Dương Nhàn Tịnh chỉ kiếm cớ bắt chuyện, không ngờ Trần Cảnh Tham nói một hồi, cô nghe lại hiểu thật. Trần Cảnh Tham hỏi. Hiểu chưa? À hiểu rồi, cảm ơn cậu. Trương Nhàn Tịnh cầm bài kiểm tra, quay đầu về. Mấy giây sau, cô mới hoàn hồn lại. Phát, cô đâu có muốn hỏi bài thật đâu. Trương Nhàn Tịnh chợt quay đầu lại lần nữa. Bạn học Trần ơi. Trương Nhàn Tịnh đẩy cặp kính gọng đen của mình, nhìn không được hỏi. Không phải cậu thích cái người đeo mắt kính hả? Động tác chơi điện thoại của Vũ Phồn khựng lại, đoán luôn được cái cảnh tượng tiếp theo. Cậu không thích nghe mấy cái chuyện này, hơi do dự không biết có nên ra ngoài hay không. Tôi chưa từng nói như vậy, Trần Cảnh Tham nói. Vậy rốt cuộc cậu thích mẫu người như thế nào? Có phải là mắt nhỏ không? Môi dày phải không? Rồi cả gầy trơ xương nữa? Không phải, Trương Nhàn Tịnh thầm nói. Vương Lộ An, cậu chết chắc rồi. Sau đó mỉm cười. Vậy trên mặt có rất nhiều mụn nhọt hay là mặt rỗ thì sao? Bên cạnh cũng không có tiếng động gì. Vũ Phồn thoáng có linh cảm không lành. Cậu cất điện thoại vào, vừa định đứng dậy bỏ chạy, thì Trần Cảnh Tham nhìn qua cậu. Đôi mắt đen thẳm, vừa lạnh lùng vừa thẳng thắn, nhẹ nhàng dạo quanh mặt cậu một vòng. Rất nhanh, Trần Cảnh Tham thu ánh mắt về, sau đó nói. Cũng không phải. Vũ Phồn im luôn. Trước khi ánh nhìn thắc mắc của Chương Nhan Tĩnh liếc sang, Dụ Phồn cầm áo khoác đồng phục trùm lên đầu mình, nằm ấp lên bàn ngủ giả chết. Trong tuần đầu tiên của mỗi học kỳ, Trang Phóng Cam sẽ điểm tên một vài học sinh có biểu hiện không tốt suốt cả học kỳ trước ra ngoài nói chuyện. Buổi chiều, lúc Vương Lộ An đi từ văn phòng về, viền mắt đo đỏ, cậu ta ngồi vào bàn phía trước Dụ Phồn, quay ngược xuống nói: "Tôi cảm thấy Phóng Cam nói chuyện thật sự rất tổn thương." Dụ Phồn tệ nhất ở khoảng an ủi người khác, nhìn thấy cái vẻ mặt của Vương Lộ An, cậu hơi đau đầu, ấn tạm dừng ráng săn mồi nói: "Cô nói hơi nhiều nhưng cũng là tốt cho cậu thôi." "Cô nói nếu tôi còn tiếp tục thế này, sau này chỉ có thể đi nhặt rác chung với cậu thôi." Cảm nhận được cái động tác làm bài của Trần Cảnh Tham cũng chậm lại, Dụ Phồn lạnh lùng nói: "Trước khi tôi ném điện thoại lên mặt cậu, thì tự mà ngậm miệng lại đi." "Được thôi," Vương Lộ An hít một hơi. "Nhưng mà thật sự tôi có hơi mờ mịt. Vừa nãy Phóng Cầm vạch ra cho tôi những trường mà điểm học kỳ vừa rồi của tôi có thể vào được. Kéo một loạt xuống, toàn là mấy cái trường cao đẳng kỹ thuật thôi. Không có cái nào hệ chính quy cả. Nếu tương lai tôi thi vào trường cao đẳng kỹ thuật, bà tôi không đánh chết tôi." Phỏng Cầm còn nói: "Nếu tôi thi vào cao đẳng kỹ thuật, đường đôi sẽ thu hẹp lại. Biết đâu cuối cùng chỉ đành đi đòi nợ giúp người ta." Nhuộm tóc đỏ, còn đỏ hơn gà, xăm mền đến chó cũng phải lắc đầu. "Tới lúc đó ba mẹ ghét bỏ tôi, bạn bè rời xa tôi, gái đẹp cũng không yêu tôi nữa." Dụ Phồn nghe đến sắp ngủ gật tới nơi, cuối cùng cũng nghe được lời kết. Vương Lộ An nói tiếp: "Cho nên tôi rút kinh nghiệm xương máu là quyết định từ nay về sau sẽ chăm chỉ học tập." "Chúc cậu thành công," Dụ Phồn nói. "Nhất định đấy, người anh em. Nếu ngày sau tôi giàu sang phú quý, nhất định sẽ đến cứu cậu ra khỏi cái bãi rác." Vượng Lộ An nắm chặt tay, sau đó đấm hai cái lên ngực nói: "Bây giờ tôi về học tập đây, vì tương lai của tôi và cậu." Dụ Phồn phất tay, ý bảo cậu ta mau biến đi. Vượng Lộ An vừa biến được hai bước lại quay đầu qua: "Vậy lát nữa tan học có đi chơi nét không?" Dụ Phồn nói: "Từ bỏ tương lai rồi à?" "À, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng đi thả lỏng một bữa cũng không tính là quá trớn. Huống chi hôm nay còn là thứ sáu mà. Nhớ đến Trai Ngọc ở cổng sau, gần thôi." Vương Lộ An nói. Trước khi đi, Vương Lộ An đụng rớt cây bút ở mép bàn. Cậu ta hơi giật mình, nhặt lên để lại như cũ. "À, xin lỗi học bá, đụng rơi mất." Trần Cảnh Thâm khẽ cong ngón tay cầm lại cây bút về nói: "Không sao." Trại Ngầu là một quán nét nằm ở đối diện cổng sau trường bọn học, tức là tên Trại Ngầu cái quán nét đó. Vị trí bí mật, mặt tiền quán không lớn, nhưng không gian và cấu hình máy rất được. "Tôi đến đây, tôi có flat. Gan của nó, gan nó, gan nó. Này." Flat tức là bổ trợ tốc biến, nghĩa là dịch chuyển tức thời đến vị trí mà con trỏ chuột chỉ. Còn gan là chỉ việc một người chơi di chuyển ra đường khác, hỗ trợ đồng đội tấn công team, địch người. Mới chiều con nói sẽ chăm chỉ học tập, giờ đang ngồi trong quán nét. Giọng nói còn to rõ ràng hơn cả tham gia cái cuộc thi khúc ca quân đội. Kết thúc trận game, Dụ Phồn không nhịn được tháo tai nghe xuống. "Cậu thử mà gào thêm tiếng nữa xem." "À, tại vì tôi kích động thôi mà." Vương Lộ An lấy điện thoại ra. "Từ từ, Tạ Khoan gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi chờ mấy đứa nó đăng nhập đã rồi xếp đổi 5 người." Dụ Phồn đặt tai nghe xuống bàn, ngả lưng vào ghế chơi game, tiện tay mở một kênh phát sóng trực tiếp nào đó. Mấy hai người ngồi nằm ngay bên trái quầy thu ngân, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng được vài tiếng động ở phía bên đó. "Cậu đến lên mạng sao?" Giọng nói của chị Thu Ngân. "Ừ," trả lời rất lạnh nhạt. Mí mắt của Dụ Phồn giật lên một cái. Cậu xem trực tiếp trên màn hình. Nghĩ thầm, trên đời này, thế mà còn có người thứ hai có âm giọng thiểu đòn như vậy à? Nếu không có chứng minh thư thì tự chỗ chúng tôi phải thu phí nhiều hơn đấy. Thu Ngân xác nhận lại. Quét mã trả tiền được không? Sau đó đi đến khu vực bên trái chọn máy. À đúng rồi, lối thoát hiểm ở ngoài cùng bên trái. Người nọ không trả lời nữa, nhưng nghe tiếng động là đang đi sang phía hai người cậu. Khu vực bên trái không lớn. Dụ Phồn nghe thấy người nọ đi đến bên cạnh mình, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Bết, tiếng vật nặng rơi xuống đất. Dụ Phồn đang nhai kẹo cao su, lười biếng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Sau đó trông thấy cái cặp sách màu đen hết sức quen mắt. Cậu bỗng dừng động tác nhai kẹo cao su lại. Học bá ư? Vương Lộ An bên cạnh ngẩng đầu lên, hãi hùng hỏi. Sao cậu lại ở đây? Trần Cảnh Tham đứng yên trước máy bên cạnh, ánh mắt dừng lại chốc lát trên màn hình máy tính của Vũ Phong. Bên trên mở một giao diện phát sóng trực tiếp. Cậu trai trong đó nhuộm cả đầu màu xanh dương, có vẻ đang chơi game cái gì đó. Nhìn qua không giống trực tiếp đứng đắn dây. Anh Thu Ảnh nhìn lại nói, đến lên mạng. Vương Lộ An im luôn. Hạng nhất toàn khối, đến quán nét ở cổng trường sau, lên mạng sao? Người xung quanh đồng loạt nhìn sang phía bên này. Không phải, chưa từng thấy người nào mặc đồng phục đến lên mạng. Dụ Phồn với Vương Lộ An cũng mặc đồng phục đó thôi. Nhưng cài cúc áo đồng phục đến hàng trên cùng, thái độ ngay ngắn chỉnh tề. Thật sự trong cả quán nét chỉ có một mình anh. Dụ Phồn hoàng hồn. Trước khi Trần Cảnh Thăm ngồi xuống, nhấc chân đá ghế chơi game của anh. Động tác của Trần Cảnh Tham ngừng lại, rũ mắt nhìn. Cậu... Dụ Phồn đang định nói, biến ra cái chỗ khác ngồi. Đúng lúc, lại có một đám người đi từ bên ngoài vào. Nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng. Chắc là đám người trường bên cạnh. Mấy cái tên này hất cằm với Thu Ngân xong là đi thẳng vào luôn. Ngồi xuống một dãy máy bên cạnh Trần Cảnh Tham. Đổi chỗ với tôi. Dụ Phồn lạnh lùng nói hết câu. Trần Cảnh Tham cuộn tròn ngón trỏ, nghe lời nhượng ra. Vương Lộ An ngơ ngác nhìn hai người bên cạnh đổi chỗ. Điện thoại rung lên hai tiếng. Cậu ta cúi đầu nhìn, nói. Dụ Phồn, Tạ Khoan nói bên cậu ta có người không tới được. Bọn mình xếp trận bốn người đi. Sao cũng được. Đổi sang cái vị trí mới. Dụ Phồn không nhìn người bên cạnh nữa, nói. Mời tôi vào đây. Dụ Phồn lại mở giao diện game lần nữa, vừa định nhận lời mời xếp đội của Vương Lộ An, gương mặt quen thuộc bỗng nhiên lóe lên màn hình máy tính bên cạnh. Tim của Dụ Phồn với Vương Lộ An nhảy dựng lên theo phản xạ, hai người cùng nhíu mày, cùng quay đầu sang nhìn máy chính nửa giữa. Trên màn hình máy tính của Trang Cảnh Tham, đúng lúc hiện lên cái hàng chữ lớn giới thiệu vắn tắt. Tiết học trực tiếp của giáo viên nổi tiếng. Khái niệm định lý sin và cosin căn bản. Giáo viên hôm nay là Hồ Bang. Dụ Phồn và Vương Lộ An không hiểu. Thái dương của Vương Lộ An rung chần chật, nhịn không được quay đầu. Học má. Trần Cảnh Tham. Trong đầu một dấu chấm hỏi. Cậu ra quán nét là để xem Hồ Bang sao? Không phải, muốn chơi game thôi. Trần Cảnh Tham dừng lại một giây. Nhưng đến nơi lại bị cho leo cai, không chơi được. Chó cũng không tin nổi đâu. Vương Lộ An. Sao đáng ghét thế á? Vậy bây giờ cậu phải làm sao đây? Trần Cảnh Tham đáp. Chắc là xem lớp học online thôi. Vương Lộ An thầm nói. Đừng mà, cậu xem lớp học online. Người bị tra tấn là bọn tôi đó. Lại còn xem tiết của Hồ Bang, càng xui xẻo hơn nữa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Lộ An vỗ đùi nói. Học bá này, hay là cậu vào chơi với bọn tôi luôn đi. Đúng lúc bên bọn tôi đang thiếu bốn người. Liên minh huyền thoại được không? Trần Cảnh Thâm nói. Chưa từng chơi bao giờ. Không sao cả, quen biết cả mà, bọn tôi gánh cho cậu. Gánh cái đếch, không gánh đâu. Dụ Phồn nhíu mày ngắt lời nói. Chỉ bốn người thôi, vào đây. Vương Lộ An sửng sốt, vừa định nói. Người ta mới giúp cậu chép bài tập xong, giờ cậu lật mặt có phải hơi quá đáng quá không người anh em? Được, giọng điệu Trần Cảnh Tham đều đều nói. Nếu cậu gánh không nổi tôi, vậy tôi không chơi cũng không sao. Một phút sau, Diệu Phồn giật con chuột của máy kế bên sang, tắt lớp học online của Hồ Bàng đây, mở liên minh huyền thoại. Nhìn thấy cái chữ đăng ký tài khoản không? Diệu Phồn lạnh lùng nói. Đừng nói nhiều, tạo tài khoản đi. Tài khoản mới không thể ghép cùng nhau ngay, những anh hùng có thể chơi được cũng không nhiều. Vương Lộ An múa máy một hồi, rất nhanh đã chuẩn bị được cho Trần Cảnh Tham một cái tài khoản. Đây là tài khoản của Chương Nhạn Tịnh mà. Tạ Khoan hỏi, ai đang chơi đấy? Hạng nhất toàn khối, học bá của lớp bọn tôi. Vương Lộ An di chuyển chuột nói. Tôi bắt đầu luôn nha. Tạ Khoan đơ người, vừa định hỏi, cái loại mọt sách như Trần Cảnh Tham sao mà cũng chơi game online? Lại bị tiếng tên cắt ngang, năm người bước vào giao diện game. Trần Cảnh Tham chơi lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Vương Lộ An, chọn làm sport. Học bá, cậu thấy ba đường trên bản đồ không? Cậu đi đường phía dưới cùng. Vương Lộ An nói. Trận này Dụ Phong chơi S, cậu đi theo cậu ấy là được, cậu ấy S rất mạnh. Ở đây xin giải thích một chút, sport S là những cách chọn tướng trong game. Ví dụ chọn tướng Sona thì chơi sport, chọn Ezreal thì chơi S, vân vân. Dụ Phồn vốn định dẫn anh đi đường khác, lại thoáng liếc thấy Trần Cảnh Tham đang hết sức chăm chú xem kỹ năng, cuối cùng ngậm miệng không nói gì. Thôi, coi như dẫn theo cái món đồ trang trí chướng mắt, dù sao lúc cậu đi đường dưới cũng thường xuyên một đánh hai. 5 phút sau, Dụ Phồn thấy sport còn farm lính nhiều hơn cả mình, không thể nhìn được nữa, hỏi: cậu là sport động vào lính của tôi làm gì? Farm lính tức là hành động giết lính để kiếm vàng và kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì dùng để nâng cấp kỹ năng, vàng thì để mua trang bị cho tướng. S là người gánh team, nên việc giết được nhiều lính là khá quan trọng. Trần Cảnh Tham hỏi: lính của cậu ư? Đạn lính ở đường dưới đều là lính của S. Biết rồi. Trần Cảnh Tham xoay người về bụi cỏ nói: cho cậu đái. Cậu thử dùng cái giọng điệu bố trí thế này thêm lần nữa xem. Cầm bát, Dụ Phồn còn chấm máu chạy trốn, thoáng liếc thấy spot Trần Cảnh Tham đầy máu đang chạy tới chỗ của mình. Ở đây xin giải thích, combat tức là hai phe chạm mặt nhau và đang giao tranh. Lúc này Dụ Phồn quyết định quay lại chuẩn bị chiến một trận lớn, sau đó bị người ta đè vào bụi cỏ giết chết. Dụ Phồn nhìn spot đã cắt cậu tận nửa bản đồ nói: bên này đang combat, cậu đi lên đường trên tản bộ hả? Trần Cảnh Tham hỏi lại: cậu đánh không lại hả? Dụ Phồn im luôn. Tới giờ cơm tối, Dụ Phồn nhìn một hàng chiến thích đỏ tươi của mình, làm vào trầm tư. Nghỉ một lát đây, tôi không được nữa. Vương Lộ An bu chuột. Tôi đi mua ít đồ ăn, Dụ Phồn à, cậu muốn ăn cái gì? Còn học bá thì sao? Dụ Phồn thua nó rồi, không cảm xúc mà nói: không ăn. Trần Cảnh Tham: à, cũng không cần, cảm ơn. Vương Lộ An đứng dậy, đến quầy thu ngân mua đồ ăn. Dụ Phồn đóng game đây, lại mở giao diện phát sóng trực tiếp lên lần nữa. Phát hiện streamer tóc xanh dương vừa nãy đã tắt like, nền tảng tự động chuyển cậu tới phòng trực tiếp, liên minh huyền thoại đứng đầu. Là một streamer nữ, trước đây từng chơi chuyên nghiệp một game MOBA khác, sau khi giải nghệ làm streamer liên minh huyền thoại trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Bởi vì kỹ thuật tốt, tính cách thú vị, lại có gương mặt xinh xắn, cộng thêm dáng người quyến rũ, thu hút rất nhiều fan. Xin giải thích, MOBA là viết tắt của cái từ Multiplayer Online Battle Arena, hay còn gọi là chiến lược hành động thời gian thật. DOTA 2, liên minh huyền thoại Smiter là những game thuộc thể loại MOBA. Dụ Phồn thu liên tục, không còn tâm trạng cử động nữa, dứt khoát mở lớn màn hình, sau đó dựa lưng vào lưng ghế, tập trung xem thao tác của nữ streamer. Ánh mắt bên cạnh sáng khoác. Dụ Phong bị nhìn chăm chăm, chịu không nổi, nhíu mày quay sang nói. Làm sao? Trên mặt tôi có cái lớp học online hay là thế nào? Trần Cảnh Thâm nhìn lướt qua cửa sổ video của nữ streamer nói. Bình thường cậu hay xem mấy cái này à? Không thì sao chứ, xem hồ bàn hả? Trần Cảnh Thâm im lặng 2 giây nói. Cậu thích tai thỏ phải không? Dụ Phồn không hiểu. Hay là... Trần Cảnh Thâm ngẫm nghĩ tìm từ. Váy của bảo mẫu phải không? Lúc này, Dụ Phồn mới để ý trang phục của người nữ streamer. Cậu định nói. Đồ đần, đây gọi là trang phục hầu gái. Lời nói đến bên miệng lại tạm ngưng, đổi thành. Cậu có nghĩ tới là có khi tôi thích cô ấy như tình cảm nam nữ không? Nói xong, cậu cố ý vươn tay, ấn theo dõi nữ streamer trước mặt Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham lặng thinh, nhìn màn hình của cậu một lát, rồi quay đầu đi, nhìn lại về màn hình máy tính của mình. Dụ Phồn khẽ liếc sang, thấy Trần Cảnh Tham mở lớp học online của Hồ Bàn tiếp. Nhưng bà khóe môi đã sụ xuống, trông chẳng mấy vui vẻ gì, mặt mày khó ở, cứ như Hồ Bàn nợ cậu ta 8 triệu ấy. Bày cái bản mặt đó ra cho ai xem chứ? Dụ Phồn đang nhìn, thu ánh mắt về, liếm môi, cầm chai nước suối trong tay lên, uống 2 ngụm, quay sang định nói cái gì đó, vừa hé miệng ra. Trần Cảnh Thâm chợt nói, tôi không khát. Ai thèm hỏi cậu có khát hay không? Dụ Phồn quay đầu về, tiếp tục xem nữ streamer cho lành. Xem nữ streamer thì sao? Cũng đâu có phạm pháp a. Vượng Lộ An chống khuỷu tay lên quầy, duỗi đầu vào chỉ huy nói. Anh ơi, rưới thêm sốt cà chua cho em nha. Ok. Thu Ngân thuần phục vết tương lên bánh hot đó. Một mình nhóc mà mua nhiều thế. Vượng Lộ An hất cằm nói. Em còn 2 anh em nữa đấy. Tùy 2 người đó nói là không ăn, Vượng Lộ An vẫn quyết định mua thêm mấy phần. Lỡ như 2 người chờ một lúc lại đói thì sao? Vượng Lộ An lắc đầu tấm tắc, thầm nói anh em tốt như mình đúng là hiếm có khó tìm. Thụ Ngân nhìn theo ánh mắt cậu ta nói. Người ngồi ở giữa là bạn của nhóc A. Vừa nãy cái thằng nhóc bước vào, anh còn tưởng nó vào nhầm quán rồi ấy. Anh không cần nói đâu, vừa nãy em thấy cậu ấy vào thì cũng nghĩ như anh vậy đó. Vượng Lộ An chờ hơi rảnh, ánh mắt lướt qua một vòng, lướt tới cái màn hình theo dõi bên cạnh quầy Thu Ngân. Có một bóng người ụp ịch đứng ở lầu 1, quay lưng về phía màn hình theo dõi. Vượng Lộ An nhìn chăm chăm cái đỉnh đầu của người đó một lát, thuận miệng cười nói. Ôi đệ, anh nhìn cái người trọng này đi. Thu Ngân nhìn thoáng qua. Nhìn có hơi quen quen nha. Trong màn hình theo dõi, người đó vươn tay sờ cái đầu trơn nhẵn. Vượng Lộ An cũng học theo, cũng sờ tóc của mình nói. Em cũng thấy quen quen. Người đó quay người lại, lộ ra cái gương mặt khiến tất cả học sinh của trung học số 7 Nam Thanh không ai là không khiếp sợ. Nụ cười của Vượng Lộ An cứng đơ. Ôi cái đệt. Vượng Lộ An cầm 4 cái bánh hot dog chạy biến về. Lúc cậu ta vừa về đến nơi, vừa khéo thấy Dụ Phong đứng lên khỏi chỗ, chắc là bị ăn hành cả chiều, vẻ mặt của cậu cực kỳ khó ở. Ê Dụ Phong cái đệ, Dụ Phong ơi! Vượng Lộ An hô to, hổ béo đến kia. Dụ Phong đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh, bình tĩnh một lát. Nghe thế tưởng là Vượng Lộ An đang nói đến Trần Cảnh Thâm lại mở lớp học online nữa. Cậu nhíu mày hỏi. Xem thì xem, gào lên cái gì chứ? Không phải đâu. Vượng Lộ An nói. Hổ béo tới bắt ngươi, mẹ nó chớ đang ở dưới lầu kia, chuẩn bị lên lầu rồi đấy. Lúc này, một tiếng chuông nhạc bất ngờ reo vang. Tiếng này khiến cho gần tất cả nam sinh đồng loạt ngẩng phát đầu lên. Là tín hiệu giáo viên sắp đến. Vượng Lộ An nói. Chạy mau. Cậu ta còn chưa nói xong, Dụ Phong đã lập tức quay người lại, túm lấy cái cổ áo người đang xem bài giảng online. Giáo viên thật đến rồi, còn xem nữa hả?

Sang Nha chất đầy vỏ chai rượu và hộp thức ăn ngoài để thưa. Mùi gây mũi khó ngửi, bay loạn khắp phòng. Dụ Phồn không hề ngạc nhiên. Thuận tay xé một cái túi đựng rác, bỏ hết mấy cái chai rỗng vào, ra ngoài bỏ lên xe rác ở cổng khu nhà. Lúc về lại nhà, điện thoại trên bàn reo vang. Ad nhắn tin, về đến nhà chưa? Dụ Phồn nhìn chăm chú cái ảnh đại diện suy nghĩ mấy giây, mới nhận ra đây là ai. Hình như trong cảnh tham đã thay đổi ảnh đại diện. Dụ Phồn di chuyển đầu ngón tay, mở lớn ảnh lên nhìn. Là hình một con, Robberman trưởng thành. Bắp thịt nó rắn chắc, bộ lông nhẵn nhụi sáng bóng, đeo một cái rõ mõm và vòng cổ bằng kim loại, dắt đến trường học bên cạnh sủ 2 tiếng, có khi dọa chạy được cả khối người. Một người yếu đuối như vậy, thế mà cũng nuôi giống cái chó này ư? Lúc dắt chó, không sợ bị kéo chạy à? Dụ Phồn nhấn vào bàn phím định trả lời, gõ được 2 chữ lại ngưng. Về nhà sao còn phải báo bình an? Hai người thân quen lắm hả? Dụ Phồn ném điện thoại lên giường, quay người đi vào nhà tắm. Cậu cởi quần áo, theo thói quen định gỡ băng cá nhân dán trên tay ra, tay vừa chạm tới lại dừng lại. Sao Trần Cảnh Tham yểu điệu thế? Bên người mang theo cả băng cá nhân nữa chứ? Hình như còn là cái loại không thấm nước. Một lát sau, bàn tay quấn băng cá nhân gạt nhẹ một cái, nước ấm lập tức đổ xuống từ trên đỉnh đầu. Sau khi đi ra, một tay Dụ Phồn dùng khăn mặt vào tóc, tay kia cầm cái túi ni lông lên, thở nhìn thoáng vào trong. Bên trong có 2 cái sandwich và 1 hộp sữa su hua. Cậu mở một cái sandwich ra cắn vào miệng, cầm điện thoại lên lướt tìm, sau đó ấn mở còn chó đỏ lên. Cậu nhắn lại, đến rồi, làm sao? Ad nhắn, chạy nước rút thi đại học trang 3, trang 4, giúp giải bài tập vật lý trang 13. Học thuộc Trần Tình Biểu và đọc thơ cổ trang 27 trong sách bài tập ngữ văn. Cậu nhắn lại 1 dấu chấm hỏi. Ad trả lời, bài tập cuối tuần đó. Tôi còn trả lời cậu thêm 1 câu, thì tôi là cái thằng ngu. Vào thứ hai, kéo cờ xong về lớp. Tiết đầu tiên vốn là tiết vật lý, nhưng giáo viên vật lý tạm thời có việc, cuối cùng đổi với tiết tự học buổi chiều. Trang Phong Cam ngồi bên trên quan sát cả lớp tự học. Hồ Bàn chắp 2 tay sau lưng, đi đến trước cửa lớp. Ánh mắt 2 vị giáo viên chạm nhau, gật đầu chào hỏi nhau. Hồ Bàn nghiêng người ra, nhìn vòng quanh lớp bọn họ. Mỗi tuần lớp lại đổi tổ 1 lần. Lần này Dụ Phồn ngồi ở ngay chỗ sát bên tường. Dụ Phồn lười biếng, tựa nửa người vào tường, đối diện với ánh mắt của ông, cũng gật đầu với ông. Em gật cái gì? Chào hỏi với em đấy à? Hồ Bàn nói, ra đây cho tôi. Dụ Phồn chọc chọc Trần Cảnh Tham nói, tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Trần Cảnh Tham liếc mắt nhìn cậu, đứng dậy nhường chỗ cho cậu đi. Dụ Phồn đi thoáng qua anh, trước khi đi còn thấp giọng ném lại 1 câu. Nếu tỷ nữ Hổ Béo gọi cậu ra ngoài hỏi cái gì đó, cậu đừng nhận câu nào. Ngoài hành lang, Hồ Bàn sơ tóc mình nói, thứ 6 tuần trước, trong quán nét ở cổng sau trường, thằng nhóc chạy phía trên cùng là em phải không? Trần Phong Cam lo lắng theo ra, nghe vậy nhịn không được nhíu mày trợn mắt liếc người bên cạnh. Dụ Phồn nói, em đừng có hòng mà ngụy biện. Hồ Bàn kích động nói, tuy tôi không thấy những cái người khác, nhưng tôi nhận ra được em. Tôi đã đuổi theo bóng lưng em bao nhiêu lần rồi. Đừng nói bây giờ, cho dù là 10 năm sau, 20 năm sau, tôi già đây, chạy không được nữa, lớn tuổi mất trí. Chỉ cần em chạy vượt qua mặt tôi liếc mắt một cái là nhận ra em ngay. Dụ Phùng nói, à không đến mức đó đâu. Em nghĩ chạy có ích lợi gì à? Em chạy trời không khỏi nắng, có chạy bao xa đi chăng nữa, thứ hai cũng phải về trường cho tôi thôi. Vừa nãy tôi còn đi xác nhận với mấy bạn học lúc đó cũng ở quán nét. Em không có ngụy biện, là em, Dụ Phồn đáp. Chủ nhiệm ơi, thầy thở một cái hơi đã, đừng có giận quá mà lại hỏng mất.

Dụ Phồn nhìn theo bóng lưng của thầy, không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang lừa dối thầy, nên thấy tội lỗi quá. Cậu vừa quay đầu định đi vào lớp, lại bị Trang Phong Cam gọi lại. Từ từ đã. Ánh mắt của Trang Phong Cam lướt qua mặt hai người nói. Sau giờ học chiều hôm nay, hai em đến sân thể dục đợi cô. Trần Cả Tham dừng bước, Dụ Phồn khẩn lại nói. Làm gì vậy ạ? Luyện tập. Cuối tháng này là đại hội thể thao của trường rồi. Chạy tiếp sức 4x400m. Còn thiếu hai người. Trang Phóng Cầm nói. Chẳng phải hai em chạy được à? Vào dự khuyết cho cô. Hai cậu bị tóm đi chạy 4x400m. Còn tôi con mẹ nó ngồi không cũng bị chộp đi chạy mẹ nó 3000m. Công lý ở đâu đây? Trên sân thể dục, Vương Lộ An vừa trút giận với không trung xong, mới nhớ ra bên cạnh có thêm một người nữa. Học bá, tôi nói tụng không rõ cậu sợ chứ. Trần Cảnh Thâm nói, không. Phóng Cam đến rồi kia. Dự Phồn thản nhiên nói, cậu nói to thêm tí nữa đi, cố gắng để cô nghe thấy. Thôi thôi. Hơn nửa người trong lớp phải tham gia đại hội thể thao. Mọi người phân tán khắp xung quanh dần tập trung về một chỗ. Học sinh ở những lớp khác cũng tập hợp ngay bên cạnh. Khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Đại hội thể thao năm ngoái, lớp bọn họ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Trang Phỏng Cam mất hết cả mặt mũi. Lần này quyết tâm phải phất cơ làm lại, tuyệt không đứng chót. Cho nên cô đưa ra cách đầu tiên, tóm hết mấy nam sinh lần trước trốn đại hội thể thao trở về, sau đó phân chia ra các hạng mục. Trang Phỏng Cam chọn một điểm xuất phát chạy tiếp sức, gọi những bạn học thi đấu lại đây luyện tập tiếp gãi. Dụ Phồn thoáng liếc mắt nhìn người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm đang nửa quỳ thắt dây dây. Anh cởi áo khoác, áo phông đồng phục bó sát sau lưng, quấn quanh cái hình dáng vai của anh. Người này vừa chạy mấy bước đã thở gấp, có chạy tiếp sức được không đấy? Trong phút chốc, Trần Cảnh Tham ngẩng đầu lên, Dụ Phồn lập tức dời ánh mắt đi. Thôi, liên quan gì đến mình, là cậu ta tự chuốc lấy mà. Trong lớp bọn cậu, ít học sinh thể dục nhất toàn khối, chỉ có một người là nam sinh. Trang Phóng Cam giao trọng trách cam gậy chạy đầu tiên cho người này, lớp trưởng thứ hai. Trần Cảnh Tham thứ ba, Dụ Phồn là người cầm gậy cuối cùng. Sau khi Trần Cảnh Tham tiếp gậy, đầu của Vương Lộ An đi theo chuyển động của anh. Này, tốc độ của Trần Cảnh Tham, thế mà cũng được phép đấy, không chậm đâu. Có điều cũng đúng thôi. Tối đó cậu ấy còn theo kịp cả tốc độ của Dụ Phồn cơ mà. Vừa xem sân bay và lỗ mũi của mấy nam sinh khác mở rộng theo gió sông, Chương Nhàn Tịnh cảm thán. Quan trọng nhất là cậu ấy chạy không xấu tí nào. Dụ Phồn chạy cũng có xấu đâu. Ừ, cho nên cậu phát hiện ra gì không? Mắt của Chương Nhàn Tịnh nhìn quanh một vòng nói. Không biết bao nhiêu nữ sinh đi ngang qua lớp mình rồi. Dụ Phồn không nói gì. Cậu chạy chậm đi đến trước đường băng, vươn tay ra phía sau, tiếp được gậy từ tay của Trần Cảnh Thâm. Bước chân cậu nhảy lên, chạy vọt đầy như gió. Được đấy, học ba A. Vương Lộ An khoác tay lên vai Trần Cảnh Thanh nói. Chạy nhanh lắm. Trần Cảnh Tham hơi nhíu mày, cũng không hất tay cậu ta ra nói. Cảm ơn. Vương Lộ An hỏi. Muốn uống nước không? Trần Cảnh Tham nhìn sang bên kia sân thể dục nói. Không còn. Vương Lộ An nhìn qua theo tầm mắt của học bá. Trông thấy anh em tốt của mình chạy bay loạn tóc, lộ ra cái gương mặt đẹp trai muốn bùng nổ. Vương Lộ An, thấy nữ sinh kia không? Đứng bên cạnh điểm cuối ấy. Chương Nhàn Tịnh hút cánh tay Vương Lộ An nói. Trần Cảnh Tham nghe vậy, vô thức liếc mắt nhìn sang. Vương Lộ An đáp. Thấy rồi. Ban bốn phải không? Tôi từng nghe nhắc tới rồi, xinh lắm. Chương Nhàn Tịnh trợn mắt liếc cậu ta. Tôi xinh hay là cậu ta xinh? Cậu, cho nên làm sao thế? Chờ xem đây. Chương Nhàn Tịnh nói chắc nịch. Chắc chắn chai nước trên tay cậu ta là cho Dụ Phồn. Dụ Phồn chạy đến điểm cuối thì ngừng lại. Quả nhiên, nữ sinh đang cầm chai nước chạy về phía cậu. Nhưng Dụ Phồn lại không phát hiện ra, cậu nâng mu bàn tay lên lau mũi, đi thẳng sang hướng bên này. Phát, Dụ Phồn cái cậu này. Thấy cậu đi lại, Vương Lộ An sửng sốt, không thể không giơ ngón cái. Nhưng mà cậu từ từ đã, đằng sau cậu. Dụ Phồn nhớ mày nói. Cậu không chạy được thì đừng có chạy. Vương Lộ An không hiểu. Nói thật, đúng là 3.000 mét có hơi khó, nhưng đâu còn cách nào nữa. Phóng Cầm bảo, nếu tôi không chạy thì phải chịu trách nhiệm bưng trà rót nước cho mấy người thi đấu. Cậu đi đâu thế? Vương Lộ An ngơ ngác nhìn Dụ Phồn đi ngang qua người mình, bước về phía sau cậu ta. Vương Lộ An quay đầu nhìn lại, ngây dại. Người vừa rồi chạy xong còn chẳng thở gấp hơi nào, giờ đây đang ngồi trên mặt cỏ, mệt cứ như vừa quật ngã 10 đầu trâu ái. Chạy được chỉ là hơi run chân thôi. Trần Cảnh Thâm nói, có thể đỡ tôi không? Vương Lộ An, hả? Cung phản xạ của cái người này có phải là hơi chậm quá không? Dụ Phồn ghét bỏ đi qua đỡ anh. Không biết có phải do thân thể yếu ớt không? Rõ ràng vừa chạy 400 mét xong, tay của Trần Cảm Thanh lại lạnh buốt. Trần Phong Cầm đứng phía xa, thấy hình ảnh này cũng có hơi bất ngờ. Quan hệ của hai đứa này tốt lên từ khi nào thế? Cô đi tới, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, xem như hài lòng, sau đó càng giận hơn. Nếu lần trước các em tự giác hơn, ngoan ngoãn tham gia đại hội thể thao, lớp mình sẽ lạc xuống cái vị trí cuối cùng mà. Nhắc lại em đấy, Dụ Phồn. Trang Phóng Cầm nói. Dụ Phồn kéo người từ dưới đất lên, lập tức buông tay ra. Cô không thể bảo những người khác trong lớp cố gắng hơn hay sao? Em không thể có một ít cảm giác vinh dự cho lớp à? Trang Phóng Cầm dùng giáo án vỗ đầu cậu, nghiêng đầu nhìn nam sinh đang khẽ thở dốc, thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn. Trần Cảnh Tham, em không sao chứ, có chạy được không? Trần Cảnh Thanh gật đầu, rũ mi mắt, cứ như còn chưa thể bình phục lại mà đáp. Được ạ. Ừ, thật sự không được thì nên luyện tập nhiều hơn. Bình thường đừng chỉ lo học tập mãi, tổ chức thân thể cũng phải theo kịp. Vâng ạ. Trần Phóng Cầm gật đầu, sau đó hỏi người bên cạnh. Còn Vương Lộ An này? Không thì bây giờ em nhân dịp này mà luyện chạy 3.000 mét luôn đi. Cam, không phải em lừa cô đâu. Vương Lộ An nói rất nghiêm túc. 3.000 mét, với em là thứ cả đời chỉ có một lần. Hôm nay em mà chạy, đến hôm đại hội thể thao em phải ngồi xe lăn đến mất thôi. Nữ sinh cách bên này, vài bước nắm chặt chai nước khoáng trong tay. Trông thấy Trang Phóng Cam đứng ở đó, cô do dự chốc lát, cuối cùng tiếc nuối xoay người rời đi. Trần Cảnh Thầm khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua bên đó, mỉm môi, bắt đầu lặng lẽ bình ổn nhịp thở. Trang Phóng Cam tập trung đám học sinh lại một chỗ, nói bừa vài kỹ thuật chạy bộ một lượt, bảo mọi người rảnh rỗi thì tự mình đi tập luyện nhiều hơn, sau đó mới tuyên bố giải tán. Vương Lộ An đứng lên từ mặt đất nói, cuối cùng cũng được đi rồi, mệnh chết đi được. Trương Nhàn Tịnh lườm cậu ta. Cậu ngồi yên một chỗ có nhúc nhích đâu, mệnh cái đít gì chứ? Tội mệnh thay anh em tôi, Vương Lộ An nói. Dụ Phồn, đi, đến cái quán trà sữa ngồi một lát không? Dụ Phồn nhận áo khoác từ tay cậu ta nói. Ừ. Vương Lộ An phủi cỏ dính trên mông, khóe mắt khẽ liếc thấy người bên cạnh, buộc miệng hỏi. Học bá, đi cùng luôn không? Tình nghĩ trước đây chạy trối chết ra khỏi quán nát, cộng thêm vừa nãy nói chuyện vặt vãnh mấy câu. Vương Lộ An trước nay dễ thân quen, tự nhận là quan hệ giữa mình với học bá cũng tốt lắm. Nhưng mà cậu ta hỏi vậy cũng thuận miệng quá. Chỉ nghĩ cũng biết Trần Cảnh Tham không thể nào tụ tập với những học sinh trong mắt người khác là lêu lỏng chẳng ra gì như cái đám cậu ta được. Thế mà Trần Cảnh Thâm nói, được. Vương Lộ An ngơ ngác. Dụ Phồn nhớ mày, vừa định nói đừng đi theo, quay đầu đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Tham, lại ngậm miệng lại. Thôi, chẳng mộng trên người người ta, đi đâu cũng chẳng có liên quan gì đến cậu. Trong quán trà sữa, kê vài cái bàn cho khách ngồi. Giờ này đã có một nửa người ngồi bên trong. Mấy người mở bàn chơi bài, những người khác vây quanh lại xem. Nghe thấy tiếng động, Tạ Khoan ngậm thuốc ẩm hỏi. Sao giờ mới đến? Chờ mấy cậu cả ngày trời. Lúc này quán trà sữa không buôn bán gì nhiều. Bọn họ lại ngồi pha bên trong. Mấy nam sinh cứ đánh vai hút thuốc không hề kiêng dè. Trong quán lượn lờ sương khói. Vương Lộ An nói. Còn chẳng phải là bị phóng cam tóm đi chạy một vòng mà. Chẳng lẽ các cậu tham gia đại hội thể thao hả? Có người hỏi. Đúng thế à, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của phóng cam. Vương Lộ An nói với người đứng bên bàn pha chế. Ba chủ ơi, như cũ nha, hai ly trà sữa hương khoai môn, một ly trong đó thêm cho cháu nhiều trân châu vào. Học bá này, cậu uống cái gì? Tôi mời cậu. Học bá hả? Gọi ai đấy? Tạ Khoan hoang mang quay đầu qua. Ôi cái đệ. Mặc dù hai hôm trước cậu ta vừa làm vài ván kem chung với hậu vị học bá này, nhưng người thật xuất hiện theo đám Dụ Phong, tình cảnh vẫn hết sức kỳ diệu. Với lại, không biết có phải do nghe Trần Cảnh Tham đứng diễn thuyết ở lễ chào cờ nhiều quá hay không, Tạ Khoan vừa nhìn, thấy người này là muốn dụi tắt thuốc lá luôn. Không cần đâu, tự tôi trả là được. Trần Cảnh Tham lấy điện thoại ra, quét mã trả tiền. Giống vừa rồi. Cảm ơn ạ. Vương Lộ An nửa thật nửa đùa hỏi. Học bá A, hôm qua có WeChat rồi hả? Ừ. Trần Cảnh Tham nghiêm túc trả lời. Tạo một cái. Dụ Phồn ném áo lên ghế sofa, lười biếng ngồi xuống. Đây là sofa cho hai người, nhưng mọi người đã quen để lại cho một mình Dụ Phồn ngồi. Gọi trà sữa xong, Vương Lộ An kéo một cái ghế tựa qua nói. Học bá, đây, cậu ngồi. Tay của Dụ Phồn chợt nhẹ đi. Trần Cảnh Tham đặt cặp sách sang bên cạnh, sau đó nhấc áo khoác của Dụ Phồn lên, thuận tay sửa sang vài cái, rồi khoác lên trên cặp sách. Sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dụ Phồn. Dụ Phồn ngơ ngác. Động tác trong tay, những người xung quanh chợt ngừng lại, ngạc nhiên nhìn sang hai người. Mãi cho đến khi có người bị thuốc lá cháy bỏng tay, sợ hãi mà gào lên. Ôi cái đệt! Dụ Phồn lúc này cũng hoàng hôn, dùng đầu gối hút người bên cạnh. Biến sang bên cạnh ngồi đi. Không sao, Trần Cảnh Tham nói. Tôi ngồi ở đây cũng được. Mọi người ngơ ngác. Dụ Phồn nhíu mày. Tạ Khoan biết đây là tín hiệu cậu sắp nổi cáu, thở ra một hơi khói thuốc chuẩn bị hỏng chuyện. Lại nghe thấy Dụ Phồn chợt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn cậu ta. Cậu thử mà nhả thêm một khói thuốc sang hướng tôi lần nữa xem. À, mình không có ý cố ý đâu. Tạ Khoan nghĩ bụng. Mẹ nói chứ, bình thường cậu cũng ngửi ít lắm mà. Tay nhanh nhẹn đưa điếu thuốc sang cho cậu. Làm một điếu không? Không hút. Dụ Phong nói. Quay đầu về đây. Lúc đó Vương Lộ An bưng trà sữa về đây. Dụ Phong lấy ly của mình ra uống một ngậm, rảnh rỗi cầm điện thoại lên, bắt đầu sự nghiệp ráng săn mồi của mình. Trần Cảnh Tham nhìn ngón tay cậu đang quẹt trái quẹt phải hỏi. Cậu không đánh bài à? Không. Đám Tạ Khoan chơi nổ kim hoa, đặt cược tiền. Bình thường, chỉ có đấu thì chủ, vẽ rô thì Dụ Phong mới chơi vài ván, còn lại không chơi bao giờ. Những người khác cũng biết điểm này của cậu, cho nên cũng không mở miệng mời cậu. Trần Cảnh Tham nói. Vậy làm bài tập đi. Dụ Phong và những người khác không hiểu. Dụ Phong siết chặt điện thoại, vừa định bảo. Cái người này mau ôm cặp sách mà cút đi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Một ly chanh mật ong. À không cần. Thấy rõ người ngồi trong quán, người nọ quay đầu bước đi. Ôi cha, chẳng phải Đinh Tiêu đấy à? Thấy rõ người tới, trên mặt của Tạ Khoan nổi lên nụ cười trầm ngâm, gọi người đó lại. Đừng yên, sợ gì chứ, mua xong rồi đây. Nghe thấy cái tên này, Vương Lộ An quay đầu nhìn ra cửa, vốn còn đang cười tít mắt, lập tức không còn biểu cảm gì. Chỉ có Dụ Phong vẫn cúi đầu, dắt theo rắn nhỏ tiến công. Trần Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa, là một nam sinh vóc dáng cao ráo, trông hơi béo. Nghe thải giọng của Tạ Khoan, vẻ mặt của người này tức khắc trắng bệch. Vài giây sau, hắn thu bước chân về, ôm cặp sách cắn răng chống đỡ. Cho một ly chanh mật ong. Lại đây, ngồi chờ đây. Tạ Khoan giễu cợ. Thôi, Vương Lộ An nói. Nhìn cậu ta lại uống không nổi. Tí nữa phí mất ly trà sữa hương khoai môn của tôi mất. Mặt nam sinh tên Đinh Tiêu đó, lúc đỏ lúc trắng, nhìn vào trong dây dứt giả mang. Mãi cho đến khi hắn thoáng liếc thấy xe của gia đình mình, tức khắc hắn như có thêm một sức mạnh. Ly nước chanh vừa làm xong, hắn lập tức cầm lại, sau đó cắn răng gằn từng chữ. Một đám thổi nát. Lúc này Vương Lộ An đứng lên mở miệng chỉ tốt. Mày nói cái ai đó? Thử lặp lại câu này thêm một lần tao xem. Tạ Khoan cũng ném bài đứng dậy. Nhưng tất cả cũng không đáng sợ bằng Dụ Phong nâng bát lên. Đối diện với ánh mắt của Dụ Phong, tìm Đinh Tiêu giật thót, lập tức quay đầu chạy, còn vừa chạy vừa gào. Mẹ, mẹ ơi! Ý như thằng đơn. Dụ Phong cúi đầu tiếp tục chơi. Thằng thiểu năng, con chưa động tới mày đã gọi mẹ. Con trai cưng của mẹ đấy à? Vương Lộ An gào với cửa xong, vừa quay đầu về lại đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Thâm. Lúc này Vương Lộ An mới nhớ ra, trong bọn họ còn có một học sinh tốt. Cậu ta kéo ghế qua ngồi xuống, nụ cười trên mặt nhanh chóng quay lại. Mỏ, học bá à, cậu đừng sợ nha, bình thường bọn tôi không có vay đâu. Tạ Khoan nghe vậy liếc nhìn qua, Thâm nói, cậu nhìn cái kiểu gì mà thấy cậu ta sợ thế? Chẳng phải vẫn đang bày cái bản mặt liệng ra đấy à? Trần Cảnh Thâm hỏi, cậu ta là ai thế? Đinh Tiêu á, bạn hai, trước đây học cạnh lớp cậu mà, cậu không biết hả? Vương Lộ An hỏi, không có ấn tượng. Vậy chuyển năm lớp 10, Dụ Phong dùng đĩa đựng cơm ở căng tin đạp người ta, cậu từng nghe qua chưa? Người bị đạp là cậu ta đó, Vương Lộ An nói. Đến giờ Vương Lộ An vẫn nhớ rõ cái cảnh tượng đó. Hôm ấy cậu ta ngủ cả một buổi sáng, giữa trưa tỉnh dậy đói muốn chết đến nơi, chịu không nổi kéo Dụ Phong đến căng tin ăn chung. Cậu ta còn gọi món xương xào chua ngọt mình yêu nhất nữa. Bạn ở căng tin trường xếp rất gần nhau, có người đi ngang thì người ngồi hai bên phải nhường ra một khoảng, cho nên người ngồi phía sau nói cái gì tất cả mọi người ai cũng nghe thấy được. Con nhỏ ngồi trước bàn tôi đấy, nó bị Dụ Phong bán bãi, từ chối lời tỏ tình, lúc về khóc cả một tiếng, phiền muốn chết. Tôi ghét nhất là cái loại nữ sinh này nha, thành tích học tập kém, ngày nào cũng mặc đồ lót màu đỏ, đồng phục thì xuyên thấu muốn chết ra, cũng không biết mặc cho ai xem. À, có khi là mặc cho Dụ Phong xem rồi, tiếc là nó không bự. Dụ Phong cũng ngứa mắt. Mỗi lần nó đến hỏi bài tôi, áo còn kéo xuống cực kỳ thấp nữa, chắc chắn cũng thích tôi rồi. Nhưng mà tôi là ai chứ? Đến cả Dụ Phong nó cũng không theo đuổi được, chẳng lẽ còn muốn theo đuổi tôi à? Ê, tôi có tấm hình này, lúc nó thắt dây dày ấn chụp lại, cậu muốn xem không? Áo nó mở rộng, thấy đường rất rõ luôn. Dụ Phong ngồi phía sau ném cái đĩa cơm lên đầu hắn. Lúc đó Vương Lộ An còn chưa ngộ ra đã xảy ra chuyện gì. Đồ ăn đã rơi xuống từ đầu của Đinh Tiêu, vãi ra đầy đó. Đó là cái sự phạt đầu tiên Dụ Phong phải ăn kể từ ngày đầu tiên vào cấp 3. Cái đệ, cậu không biết lúc đó Dụ Phong đỉnh thế nào đâu. Động tác đó, ánh mắt đó, dọa sợ cả đám luôn. Những người khi đó ở căng tin bị dọa đến mức không ai dám động đậy. Vương Lộ An suy nghĩ rồi nói tiếp. Chỉ là hơi tiếc cái đĩa sườn xào chua ngọt. Cậu ấy còn chưa ăn được hai miếng nữa, toàn bộ là cho đâm tiêu hết. Vương Lộ An kể chuyện đến say sưa ngon lành. Nãy giờ Dụ Phồn vốn muốn ngắt lời cậu ta, ngẫm nghĩ một hồi lại nhịn xuống. Nếu tôi biết cậu sẽ nhớ nhung đến tận bây giờ, nhất định tôi sẽ nhặt mấy miếng trên đầu cậu ta xuống cho cậu rồi. Dụ Phồn điều khiển ráng săn mồi vừa nói. Vương Lộ An nói, không cần đâu. Tạ Khoan đốt thêm điếu thuốc nữa. Dụ Phồn, rút cuộc cậu nhịn sao hay thế? Nếu tôi là cậu, tôi đã. Dụ Phồn nói, kéo vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, mang gậy mang dao ra, đánh rụng sạch nửa hàm răng của cậu ta, cạo trọc đầu cậu ta xuống các ngón tay. Mấy cái này tôi còn không biết à, đến lượt cậu dạy tôi ư? Tạ Khoan và Vương Lộ An im luôn. Làm quá rồi người anh em, chẳng phải bọn mình đôi bên đối xử chân thành, nắm lấy đám kết bạn hả? Động đến đau bố hồi nào chứ? Tôi lười quan tâm đến cậu ta. Với lại, Dụ Phùng lạnh lùng nói, so sánh với cậu ta, tôi muốn đánh những người thết vướng víu người khác hơn. Trần Cẩm Thâm nắm cặp sách của mình lên. Dụ Phùng nói tiếp, cộng thêm những người mở miệng ra là nói học tập. Trần Cẩm Thâm mở cặp ra. Dụ Phùng nói tiếp, về sau tôi gặp loại người này lần nào là đánh lần đó. Trần Cẩm Thâm lấy bài tập ra. Dụ Phồn nhịn xuống xúc động muốn đánh người, xiết điện thoại ngã người về sau. Mấy người khác thấy Trần Cẩm Thâm như thế cũng giật mình. Vương Lộ An kể đến nói, học học ba A, cậu làm bài tập ở đây luôn hả? Xem vài câu thôi. Dữ vậy, học bá đúng là học bá nha. Vương Lộ An cười nịnh nọt nói, vậy vậy học bá cậu cậu làm xong có thể gửi cho tôi với được không? Trần Cảnh Tham nhìn cậu ta đáp, được. Cậu đúng là người tốt mà. Vương Lộ An lập tức lấy điện thoại ra nói, vậy học bá ơi, bọn mình thêm quy chat trước nhé. Thêm quy chat xong, Vương Lộ An hí hửng đặt tên liên hệ cho Trần Cảnh Tham, thuận thế nhìn ảnh đại diện của anh. Ôi phát, học bá ơi, cậu ta ngây ngẩn. Ảnh đại diện của cậu đẹp quá, là chó nhà cậu nuôi hả? Trần Cảnh Tham ư một tiếng. Vương Lộ An nói tiếp, thế cũng ngầu quá rồi đây. Bình thường có dắt được không? Nó không kéo cậu chạy chứ? Trần Cảnh Tham đáp, không đâu. Chợt chợt, Vương Lộ An thưởng thức cái tấm hình rồi nói, sao cậu lại muốn nuôi cái giống chó này? Không thấy nó dữ quá hả? Không. Đôi mắt Trần Cảnh Tham khẽ liếc qua nói, tôi thích hung dữ. Dụ Phồn im luôn. Hơi ấm mùa xuân nhanh chóng về lại Nam Thanh. Thời gian các trường học tổ chức đại hội thể thao mùa xuân cũng sớm hơn những nơi khác. Đại hội thể thao kéo dài 2 ngày. 2 ngày này không cần đi học cũng không cần vào lớp tự học. Đối với đa số các học sinh mà nói, đây tương đương với 2 ngày nghỉ ở trường. Thậm chí những học sinh hơi lớn gan còn trốn cả 2 ngày học này. Nghi thức khai mạc đại hội thể thao đúng ngay ngày nắng. Khi vào sân, yêu cầu các lớp ăn mặc thống nhất, chỉ còn liếc mắt nhìn xung quanh, gần như đều thấy học sinh mặc áo phông, đồng phục và quần dài. Hôm nay trang phóng cam mặc một cái váy màu sắc rực rỡ hiếm thấy. Cô đứng bên cạnh hàng lớp, chuẩn bị vào sân. Vậy đây, cái đám vô tình này. Tràng phóng cam nhìn đội ngũ nói, bỏ áo đồng phục vào lưng quần hết xem nào. Nhưng mà xấu lắm. Dương Nhạn Tịnh âu sầu nói, đây là cái lễ khai mạc, không phải biểu diễn văn nghệ. Không cần các em đẹp, chỉ cần nhìn vào có tinh thần là được. Tràng phóng cam nói xong, nhờ mắt ghé sát lại gần bà cô. Chương Nhàn Tịnh, em trang điểm hả? Chương Nhàn Tịnh rụt về sau đáp, à không có, em là cái vẻ đẹp trời cho. Tỷ nữ lãnh đạo mà đến đây, mím hết môi em vào, đừng có để bị phát hiện. Trang phóng cầm dừng lại rồi nói tiếp, môi tô như vẽ tranh thế này. Chương Nhàn Tịnh lập tức bắn tim với cô. Dạ vâng, em biết rồi. Tràng Phong Cam quay đầu lại, nhìn người đứng thứ hai từ dưới lên, nụ cười trên mặt thu sạch về. Dụ Phồn, cô nói, em có nghe thấy lời cô nói không? Dụ Phồn buồn ngủ muốn chết, không còn sức mà đáp lại, cũng không để tâm cái này. Cậu nâng mí mắt, tay ra ra di chuyển, nhét vạt áo vào trong lưng quần, bởi vì sắp vào sân, đội ngũ xếp theo hàng dọc. Trần Cảnh Tham đứng ở cuối hàng, hơi rũ mắt xuống theo động tác của cậu. Dụ Phồn nhét vô cùng qua loa, vạt áo nhăn giấm thành một mớ, đẻ ra sau eo nam sinh. Trần Cảnh Tham nhìn những người bên cạnh, lại nhanh chóng đưa ánh nhìn về. Sau eo cậu lại gầy hơn người khác nhiều thế này. Trường quy định hai lớp cùng nhau vào sân, bên cạnh bọn họ là ban tám. Tạ Khoan vốn chẳng có tí sức sống nào, quay đầu nhìn thấy Vương Lộ An, cười phì lên một tiếng. Phát, Vương Lộ An, mong cậu cũng to phết nhảy, nhìn ngu không chịu nổi. Học sinh hai lớp cũng cười lên tiếng. Mẹ nhà cậu, tại sao lớp các cậu không phải là đóng thùng? Vương Lộ An đỏ mặt nói. Cậu nói đến cái gì đó? Ai đóng thùng mà trông không ngốc? Cậu nhìn mấy lớp khác đi, mọi người xấu y như nhau. Tạ Khoan nói. Cậu quay đầu nhìn lại xem. Vương Lộ An quay đầu lại. Dụ Phồn lười biếng đứng đó, buồn ngủ đến mức rũ đầu xuống. Hai tay đút túi vào quần, áo đồng phục rộng rãi đến eo, bỗng dưng thắt chặt, đạm ra lại thành một kiểu đẹp trai bừa bộn. Trần Cảnh Tham càng khỏi phải nói, mặc dù có hơi yếu ớt, nhưng hình tượng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tay dài, chân dài, vai rộng, chỉ còn trên mặt có thêm một biểu cảm gì đó, có thể đi chụp thẳng sổ tay tuyên truyền cho học sinh luôn. Vương Lộ An nghĩ, ý gì đây? Hai tên con trai duy nhất toàn trường đóng thùng mà vẫn đẹp tập trung hết sau lưng tôi rồi phải không? Lễ khai mạc tiến hành được một tiếng xong mới giải tán. Lớp bọn họ được chia tới khán đài bên cạnh sân khấu. Vị trí rất tốt, chỉ cần quay đầu là được thân mật đối diện với các lãnh đạo trường ngay. Hôm nay tâm trạng của Trang Phong Cam rất tốt. Đối với cô mà nói, thực ra đại hội thể thao đứng hạng bao nhiêu không quan trọng. Chỉ cần mọi người trong lớp đến đủ, cho dù có đứng hạt chót, cô cũng không đặt nặng gì. Cô lấy cái đồ ăn vặt tối hôm qua, đến siêu thị mua, ra chia cho cả lớp. Sau đó gọi các thí sinh dự thi trong lớp lại, nhấn mạnh cho từng người một vị trí điểm danh và thời gian thi đấu. Dụ Phồn bị ép tham gia hai hạng mục. Đầu tiên là chạy tiếp sức, cái còn lại là nhảy xa, cùng thi vào hôm nay. Sắp tới thời gian điểm danh nhảy xa, Dụ Phồn dụi mắt, định tìm một chỗ lén hút điếu thuốc nâng cao tinh thần, thì bỗng nghe tiếng gọi. Bạn học Dụ. Dụ Phồn quay đầu lại, là mấy nữ sinh trong lớp, bình thường chẳng nói chuyện được mấy câu. Một cái túi to tướng mở ra trước mặt cậu, trông rất nặng, phải cần đến hai người mới xách được. Bọn tôi dùng quỹ lớp mua ít đồ ăn với đồ uống nè, nữ sinh nói. Trong này có cả Red Bull, nhìn cậu hình như là buồn ngủ lắm, có muốn lấy một lon không? Dụ Phồn rũ mắt nhìn thoáng qua các túi to. Tuy là bình thường cậu không hề bắt nạt bạn học nào cùng lớp, nhưng thật ra mọi người vẫn hơi e dè cậu. Thấy thế, mấy cô vội vàng nói theo. Nếu cậu không muốn uống thì... Nam Sơn bỗng đưa bàn tay vào trong túi. Dụ Phồn lấy ra một lon Red Bull nói. Cảm ơn. Dụ Phồn cầm cái lon Red Bull đổ vào miệng. Trong điệu bộ đó, lúc Trang Phóng Cầm quay đầu lại, còn tưởng cậu đang ngang nhiên uống rượu giữa ban ngày ban ngặt nữa chứ. Những học sinh ở lớp khác ngồi lẻ tẻ rời rạc, hơn nữa đều đi thi đấu hoặc đi cổ vũ cho người trong lớp, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng cố lên. Chỉ có mỗi ban bãi gần như ngồi hết ở đây, người nào cũng cúi đầu làm việc riêng của mình. Năm ngoái lớp họ là hạng nhất từ dưới đếm lên, ý chí chiến đấu của lớp đã mài mòn từ lâu rồi. Lần này ai cũng thiếu hứng thú, cảm thấy tham gia đủ là được rồi. Dụ Phồn xòe tán ô của Chương Nhàn Tịnh ra, đứng ngay bên cạnh, ngăn lại cái tầm mắt của lãnh đạo trên đài chủ tịch, dựa lên tường lướt điện thoại. Vương Lộ An ngồi trên khán đài, trên tay cầm khoai tây lát, từ lúc ngồi xuống đến giờ miệng chưa ngừng được giây nào. Cậu ta nhìn người bên cạnh nói, này không phải chứ, sao cậu cũng tham gia đại hội thể thao thế? Lớp của Tạ Khoan ngồi ngay bên cạnh. Tạ Khoan với Vương Lộ An dựa vào nhau, cứ như đều là người của ban bãi. Mấy cậu cũng đến đây hết rồi, một mình tôi trúng còn gì thú vị đâu. Hai cậu báo danh hạng mục gì đấy? Dụ Phùng thì báo danh nhảy xa với chạy tiếp sức. Vương Lộ An đáp. Còn tôi chạy 3.000 mét. Tạ Khoan hỏi. Cậu có điên không đấy? Tôi không có điên, là phóng cầm điên rồi. Vương Lộ An đáp. Thôi, tôi cứ chạy bừa đi thôi. Dù sao cũng không cần thứ hạng, chạy xong là thắng rồi. Biết mình phải chạy 3.000 mét mà còn ăn nhiều như vậy à? Trương Nhàn Tĩnh ngồi cuối hàng nữ sinh, vắt chéo chân quay đầu lại nói. Hỉnh khoai lang thì đến kem, tí nữa cho cậu nôn chết. Không thể nào, tôi chưa từng nói với cậu hả? Dạo này, dạ dày của tôi làm từ sắt đó. Vương Lộ An chia khoai lát cho người bên cạnh. Ăn không, Dụ Phồn? Dụ Phồn ngáp một cái. Không ăn. Cậu tìm một cái trò chơi trong quy chat để giết thời gian. Chơi một hồi, lại thấy chẳng thú vị bằng rắn sát môi. Mới vừa thoát ra, lại thấy bên khung bạn tốt nhảy ra một thông báo mới. Vừa nhấn vào, thì Trần Cảm Thanh ấn like một bài viết cậu đăng 2 năm trước trên vòng bạn bè. Cậu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, y như rằng người phía trước đang cúi đầu chơi điện thoại, lộ ra một đoạn cổ thon dài, gọn gàng. Thật ra trên phòng bạn bè của Dụ Phôn cũng không có nội dung gì, thỉnh thoảng đang vớ vẩn vài thứ. Nếu không có thông báo gửi đến, cậu cũng không để ý người khác có xem hay không. Nhưng không biết tại sao, Trần Cảnh Tham ngồi trước mắt cậu, cậu lật lại từng cái trước đây cậu đăng. Mẹ, mẹ nó, rất kỳ cục à. Dụ Vồn, sụ mặt ngồi thẳng lên, vừa định bảo Trần Cảnh Tham đừng có xem nữa. Một nam sinh đã bước đến trước mặt Trần Cảnh Tham trước cậu. Nam sinh kia tên là Cao Thạch, là lớp trưởng của lớp. Cũng đã đấu tranh rất lâu mới bước đến đây. Cao Thạch do dự hỏi. Bạn học Trần, cậu rảnh không? Trần Cảnh Tham nâng mắt lên. Hử? À thì là cậu có rảnh viết một bản thảo phát thanh không? Khoảng 50 đến 100 chữ thôi, khen bừa vài câu là được rồi. Cao Thạch nói. Trường yêu cầu mỗi lớp phải viết một bản thảo phát thanh cho từng hạng mục. Bây giờ lớp mình còn thiếu 2 bản thảo nữa. Vừa nãy Trang Phóng Cam vừa dặn cậu ta. Thử nhân hoạt động tập thể này giúp cho bạn học vừa chuyển đến hòa nhập vào tập thể lớp xem. Cậu ta kìm nén cả buổi mới học ra được một cách thế này. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cái quyển vở trên tay lớp trưởng, không nói gì. Cao Thạch nói. Nếu cậu không muốn viết cũng... Thiếu hạng mục gì vậy? Trần Cảnh Tham hỏi. À, đại tả với nhảy xa á. Cao Thạch ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà nhảy xa sắp bắt đầu rồi, sợ là không kịp mất. Hay là tôi đổi một bản thảo lên trước cho mục này đi, cậu viết đẩy. Cho tôi một tờ giấy đi, Trần Cảnh Tham nói. Tôi viết nhảy xa. Cao Thạch vội vàng đưa giấy bút lên, vừa định bảo. Mấy thứ này lên mạng chép là có hết. Lại thấy học bá vừa nhận đã làm, múa bút thành văn. Ôi trời, anh lớn đứng đầu toàn khối. Chẳng buồn chép theo khuôn mẫu trên mạng đâu. Cao Thạch, tò mò, ló đầu, lén nhìn. Gửi Dụ Phồn. Thí sinh dự thi nhảy xa của lớp 11 ban bãi. Hả? Đâu cần viết cụ thể tên ra như thế nhỉ? Vốn Cao Thạnh, định nhắc nhở một câu, lại thấy Trần Cảm Tham viết rất nghiêm túc, cuối cùng nước ngược trở về, tiếp tục xem. Cậu, tự như một thanh kiếm trên thao trường, một thanh kiếm sáng rực dưới ánh mặt trời. Cao Thạch không hiểu. Hả? Hình dung vậy được luôn á? Cậu đứng trong dòng người là một bức phong cảnh xinh đẹp nhất sông sân trường. Cao Thạch ngơ ngác. Tiếng còi vang lên, Cậu chạy đi như mũi tên rời cung, nhảy lên như con cóc, bay vọt một đường cong giống như cầu vồng, tỏa sáng lấp lánh ngay trước mắt tôi. Cao Thạch càng không hiểu. Tinh thần phấn đấu của cậu khiến tôi khâm phục, giọt mồ hôi của nỗ lực làm tôi say mê. Dù cho kết quả cuối cùng có như thế nào, cậu vẫn là cái đóa hồng tươi đẹp nhất trong lòng tôi. Cao Thạch trợn to mắt, hết ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, không thể tin nổi. Thứ này là do Trần Cảnh Thâm với cái vẻ mặt không cảm xúc mà viết ra. Bạn 7, lớp 11, Trần Cảnh Thâm. Cao Thạch chợt hoang hôn, vừa định bảo, học bá ơi, thực sự không cần phải ký tên đâu. Vèo, trên tay của Trần Cảnh Thâm trống rỗng, giấy bị người ta lấy đi. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đỏ bừng. Người này bị điên phải không? Hiệu quả của Red Bull quá tốt. Dụ Phong cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Tờ giấy đó bị tay cậu siết thành một cục. Cậu nói với Cao Thạch rằng, cái trình độ ngữ văn của cậu ta thế nào mà cậu còn không biết hả? Cậu còn bảo cậu ta viết ư? Cao Thạch nói, số 1, 110 điểm. Tuy rằng không tốt bằng các môn khác, nhưng nếu sách ra xem vẫn được tính ở mức trung bình. Dụ Phồn không để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu lườm người đối diện. Trần Cảnh Tham ngồi thấp hơn cậu, lúc này đang ngẩng đầu nhìn cậu, nét mặt nhẹ như mây gió, nhìn vào cực kỳ thiếu đòn. Dụ Phồn đang suy tính xem nên nhét cái tờ giấy rách này vào miệng anh hãy bắt anh nuốt xuống. Thời giọng của Trang Phóng Cam đã vang lên trước. Dụ Phồn, sao em còn ở đây? Trang Phóng Cam liếc nhìn đồng hồ nói, xuống dưới điểm danh nhanh lên, sắp bắt đầu nhảy ra rồi. Cổ họng của Dụ Phồn nghẹn một hơi. Em biết rồi. Biết rồi mà còn đứng đó sao? Xuống đi chứ. Trang Phóng Cam đứng yên hạ lệnh nói, Cảo Thạch, em đi với Dụ Phồn đi điểm danh, tránh cho đi được nửa đường em ấy lại bỏ chạy. Cảo Thạch cảm thấy mình đúng là xui xẻo quá. Cậu ta thấy Dụ Phồn vẫn đứng yên, không nhúc nhích, đang do dự nên mở lời dục thế nào thì cậu đã nhấc chân đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn dùng mũi chân đá cặp Trần Cảnh Thâm, lạnh giọng cảnh báo. Không cho viết mấy cái bản thảo phát thanh rách này nữa. Trần Cảnh Thâm bình tĩnh, vân vê thân bút, vừa định nói cái gì đó, cậu đã vội vàng bước xuống bậc thang, chỉ để lại một câu vừa nhỏ vừa nhanh. Cũng không cho lọt lại cái vòng bạn bè của tôi. Dụ Phồn đang xếp hàng điểm danh, thì Cao Thạch bên cạnh bỗng nhiên nhích lại gần cậu. Dụ Phồn, nhóm bọn mình bị chi hơi sâu xuôi. Ai cũng chân cao chân dài, có cả một học sinh thể dục nữa, có khi lại không qua được. Cao Thạch vỗ vai cậu nói tiếp. Nhưng mà không sao cả, có tham gia là được rồi, cậu không cần phải áp lực quá, cố gắng hết sức là tốt rồi. Người thân cao nhất, chân cũng dài nhất trong nhóm, đó là Dụ Phồn, im luôn. Cậu hơi phặn mình lại hỏi, sao cậu còn chưa đi nữa? À không vội, tôi cổ vũ cho cậu xong rồi đi. Cao Thạch bật cười. Với lại trước đây cậu chưa từng tham gia đại hội thể thao, tôi sợ cậu nhảy xong lại quên đi ghi tên. Còn phải ghi tên nữa à? Dụ Phồn nói. Tùy cậu thôi. Tiếng loa phát thanh cổ vũ chạy 3.000m vang lên. Cao Thạch nhìn sang hàng thi đấu 3.000m nam, nghĩ bụng, đợi nhìn chăm chăm Dụ Phồn nhảy xa xong, phải chạy đi đưa nước cho bạn học thi đấu 3.000m mới được. Áo của cậu bỗng nhiên bị người ta nắm lại. Tôi đã... Dụ Phồn nhớ mày nói. Năm ngoái tôi không tham gia đại hội thể thao. Cao Thạch giật nảy mình. Ơ, à phải rồi, à đúng thế. Dụ Phồn nhìn chăm chú cậu ta nhớ lại. Đến cả sân thể dục tôi cũng không đến. Thôi xong, Dụ Phồn sẽ không cho là mình đang trách cậu ấy trước đây không tới tham gia đại hội thể thao chứ. Cao Thạch nói. À phải ha, nhưng mà tôi biết chắc chắn là cậu bận cái gì đó. Tim của cậu ta vừa trao lại thấy áo được buông lỏng ra. Dụ Phồn buông tay cậu ra, im lặng quay người đi. Cao Thạch hít sâu một hơi, không dám nói thêm gì nữa. Mãi cho đến khi Dụ Phong ký tên điểm danh, Cao Thạch mới dám lén lén liếc nhìn cậu một cái. Vẻ mặt của Dụ Phong rất âm u, cực kỳ âm u, mí mắt dụng sức kéo căng, lạnh lùng đến mức sợ chết đi được. Lúc trước, Trần Cảnh Thâm nói thế nào nhỉ? Từ lớp 10 đã bắt đầu chú ý đến cậu. Lúc ở đại hội thể thao, còn xem hết các hạng mục cậu thi đấu. Đại hội thể thao năm lớp 10, cậu treo tường ra ngoài chơi nét. Trần Cảnh Thâm xem hạng mục gì của cậu đây? Thi đấu thể thao điện tử hả? Mẹ nó, Trần Cảnh Thâm chơi cậu rồi. Cao Thạch đứng chờ bên cạnh, thí sinh của các lớp khác ai cũng có người cổ vũ, trợ oai. Người lớp mình không thể mất thể diện được. Đến phiền Dụ Phong, Cao Thạch vừa định há miệng, thì nam sinh đã nhanh chóng cất bước lay đà, nhảy lên cao. Bóng hình vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ trên không trung. Bỗng nhiên Cao Thạch nghĩ, thật ra bản thảo vừa nãy, Trần Cảnh Thâm viết cũng không phải là không dùng được. Ghi tên thành tích xong, Cao Thạch vẫn thấy chưa phản ứng lại được. Miệng cậu ta há ra một hồi lâu đợi đợn hỏi. Dụ Phong, cậu đứng thứ hai hả? Chỉ thu học sinh thể dục đó một ít thôi hả? Quả đỉnh, trước đây cậu từng luyện rồi hay sao? Tôi còn tưởng cậu... Giáo viên thi đấu lúc nào vậy? Dụ Phong ngắt lời cậu ta hỏi. Đại hội thể thao trường, cậu cũng có hạng mục của giáo viên. Nhưng mà không nhiều lắm, cũng không đưa vào điểm của lớp. Cao Thạch hỏi. Hình như 11 giờ có một trận chạy tiếp sức. Sao thế? Chẳng sao trận gì cả. Chọn thời gian để đánh người thôi. Trên đường trở về, Dụ Phong chỉ luôn nghĩ nên đánh Trần Cảnh Thâm làm sao. Mặc đi, mắt thiểu đòn nhất. Trần Cảnh Thâm sẽ nói gì để xin tha đây? Không thể tưởng tượng được. Trần Cảnh Thâm có khóc không? Khóc đi, khóc đến nước mắt nước mũi gian dũ là tốt nhất. Sau đó cậu sẽ chụp ảnh lại, gắn tấm ảnh vào lá thư tình, cũng dán lên bản thông báo của trường. Dụ Phồn không biểu cảm, đi ra ngoài đường băng chạy, trong lòng đã đánh Trần Cảnh Thâm 10 trận. Lúc đi ngang qua một điểm trọng tài nào đó, cánh tay cậu bỗng nhiên bị người ta nắm lại, kéo vào trong đám người đang vây xem bên cạnh. Cậu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Chương Nhàn Tịnh. Chương Nhàn Tịnh sửng sốt. Á, sao vẻ mặt của cậu dữ thế, nhảy không tốt hả? Sao có thể? Bỏ tay ra, Dụ Phong nói. Chương Nhàn Tịnh không buông. Cậu đi đâu đấy? Về. Á đừng mà, ở đây cổ vũ cho bạn học đã. Bước chân Dụ Phong hơi khựng lại. Một lúc sau mới nhớ ra bây giờ lại chạy 3.000m nam. Vòng thứ bao nhiêu rồi? Cậu đứng lại hỏi. Chương Nhàn Tịnh đáp. Sắp tới vòng thứ 7, chạy gần xong rồi. Dụ Phồn ừ một tiếng, lướt mắt nhìn mấy bóng người đang chạy sống dở chết dở phía sau một vòng, không tìm thấy người đâu. Vương Lộ An đâu? Cậu ta ấy hả? Chương Nhàn Tịnh cười mỉa mai nói. Đang ngồi sớm trên lầu dạy học ấy. Tên ngốc đó ăn nhiều thứ quá. Gần đến giờ điểm danh thì gào đau bụng, chạy đi vệ sinh. Không có ở đây. Học bá đang gánh giúp cậu ta. Dụ Phồn ngơ ra mấy giây, mới nặng ra một câu. Cậu nói là ai? Học bá á Trần Cảnh Thâm. Chương Nhàn Tịnh hất cằm nói. Kia ở đó đó. Dụ Phồn nhìn qua theo. Vóc người Trần Cảnh Thâm cao gầy, cả người mặc đồng phục, tự dưng chen trong đám người mặc quần áo thể thao. Người chạy 400m đã thở hồng hộc, thế mà cũng tới tham gia hạng mục 3.000m ư? Dụ Phồn hỏi. Cậu ta chạy chậm một vòng mà. Sao thế được chứ? Chương Nhàn Tịnh trợn mắt lý cậu nói. Học bá thâm tàng bất lộ nha, đang có tranh vào top 3 với ba học sinh thể dục đó. Dụ Phồn còn chưa phản ứng lại được, thì Chương Nhàn Tịnh đã gào chung với mấy học sinh cùng lớp bên cạnh. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên ngay đi, nhanh lên, hô nữa được nữa đi. Học bá, cố lên, tiến lên đi học bá, tiến lên. Học bá, lên đi, vượt qua mắt nhỏ phía trước đi. Chương Nhàn Tịnh hô to. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Dụ Phồn ngạc nhiên nhìn Trần Cảnh Thâm thêm sức, tăng tốc độ, sau đó trở thành người thứ hai, vượt qua vạch đất chạy 3.000 mét. Lúc tăng tốc cuối cùng hơi nhanh, Trần Cảnh Thâm chạy chậm thêm vài bước mới dừng lại. Anh đứng cũng rất vững vàng, sau khi dừng lại hơi khom lưng, nghiêng mặt qua, như đang chờ trọng tài bên cạnh báo thành tích. Trần Cảnh Thâm hơi đổ mồ hôi, bộ đồng phục trên người chịu đủ tàn phá trong quá trình chạy. Cả người tôi rối tung cả lên, trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ ngay ngắn thường ngày. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như bữa trước, gương mặt đẹp đẽ đó kéo căng, khiến cho mấy nam sinh mệt như chó bên cạnh, trông hết sức nhếch nhác. Trọng tài nói một con số với anh, Trần Cảnh Thâm gật đầu, sau đó giống như tất cả những nam sinh khác, vén vạt áo lên lau mồ hôi dưới cằm mình. Vòng eo căng chặt thoáng lộ ra. À, hạng hai ư, thế nào? Ghi thành tích xong chưa? Tôi đến đưa nước được rồi phải không? Tiếng gào chói tai của Chương Nhan Tịnh kéo Dụ Phồn hoang hùng lại. Hiển nhiên Trần Cảnh Thâm cũng nghe thấy tiếng động bên cạnh, ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Tim của Dụ Phồn nhảy dựng, lập tức rời mắt đi. Tôi về đây. Đánh với người vừa chạy 3.000 mét xong, có thắng cũng là thắng không vẻ vang. Chờ đi, mai đánh cậu sau. Nhưng mà sao lại thấy cái người này chẳng mệt tí nào thế? Thậm chí còn lấy được cả hạng 2 trong số nhiều học sinh thể dục như vậy. Chẳng lẽ chạy cự ly dài giỏi hơn chạy nhanh hả? Chống chịu không ngã xuống cũng là vì làm mau ư? Thôi bỏ đi. Với cái thể trạng đấy, có khi không quá 2 phút nữa là nằm tiếp đất ngay. Cánh tay bỗng bị nắm từ đằng sau, Dụ Phồn còn chưa kịp phản ứng đã bị ép quay người lại. Đối diện với đôi mắt đen thẳm của Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn hơi sững sờ nói: "Mẹ nó cậu!" Thân thể Trần Cảnh Thâm hơi lung lay, nhích thẳng về phía người của cậu. Dụ Phồn sững sờ, vô thức duỗi tay ra đỡ lấy người. Cậu bị người có vóc dáng còn cao hơn cả bản thân ngã lên trên, đầu gục lên bả vai. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được cái nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể của Trần Cảnh Thâm. "Xin lỗi cậu." Hơi thở của người bên trên ấm nóng, dùng cái giọng nói yếu ớt như sắp choáng đến nơi, ghé vào bên tai cậu nói: "Tôi không đứng vững được." Chương Nhan Tịnh ôm quyết tâm nói: "Trước khi thi tháng nhất định phải bắt được cậu." Xông lên phía trước đưa nước đầu tiên. Trần Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cô, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng bước tới. Tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không giống vừa chạy 3.000 mét xong. Chương Nhan Tịnh nhếch đôi môi đỏ mọng. "Đây gọi là gì?" "Đây gọi là nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp ư?" Trần Cảnh Thâm sắp sửa đi tới trước mặt cô. Chương Nhan Tịnh lập tức nghiện mặt thành góc độ đẹp nhất. Lúc đưa nước, còn vô tình lộ ra móng tay. Tối qua, mình vừa thức đêm mạ sơn đẹp hoàn hảo, ép chậm xuống nói: "Bạn học Trần." Sau đó, cô trơ mắt nhìn Trần Cảnh Thâm bước qua người cô, ngã đầu lên trên vai của Dụ Phồn. Chương Nhan Tịnh không biết nói sao luôn. Cô nhìn cái vẻ mặt âm u của Dụ Phồn, thầm nói: "Ôi, thôi xong đời." Nếu nhớ không lầm, lần trước trường bên cạnh đến gây sự, có tên đầy mồ hôi dựa gần vào người của Dụ Phồn. Nghe nói một tuần sau, không thấy hệ người đó đến trường buổi nào. Chương Nhan Tịnh đang định xông lên làm mỹ nữ cứu anh hùng thì vừa định đi tới lại thấy Dụ Phồn nhấc tay lên. Trần Cảnh Thâm. Chương Nhan Tịnh không hiểu. Dụ Phồn cứng đờ ôm người, đang suy xét nên ném cái người này xuống đất hay nên đá xuống đất đây. Đứng không được thì nằm xuống, ở đây cũng không có xe cán cậu. Trần Cảnh Thâm khàn giọng nói: "Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác." "Vậy cậu có sợ bị đánh không?" Người trên vai im lặng chốc lát, chậm chạp đứng thẳng người lên. "Xin lỗi cậu." Đôi môi tái nhợt của Trần Cảnh Thâm hơi giận dữ, lùi về sau vài bước, như là muốn nhường chỗ cho cậu rời đi. Giày tiếp theo bỗng nhoáng lên một cái, trên vai Dụ Phồn lại xuất hiện thêm một cái đầu. Qua vài giây, Dụ Phồn thô lỗ đổi tư thế khác, cho Trần Cảnh Thâm trước mặt bao người. Cậu kéo Trần Cảnh Thâm đến bên người, ghét bỏ, nhấc một cánh tay khoác lên vai mình, lạnh mặt đỡ người rời đi. Phòng y tế cách sân thể dục không xa lắm. Lúc Dụ Phồn đến, người đứng chờ lấy thuốc đã chen tới tận cửa. Trong phòng y tế có ba cái ghế, một cái giường. Đã này đã ngồi đầy hết rồi. Dụ Phồn chỉ đành đỡ người đứng yên. Bác sĩ đang ngồi xổm dưới đó, bôi thuốc lên đùi cho bạn học khác. Nghe thấy tiếng động, nâng mắt lên hỏi. Bị sao thế? À, vừa chạy 3.000 mét xong. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Chắc là thân thể yếu ớt. Không phải em đánh người thành ra như vậy là được rồi. Bởi vì thường xuyên bị trang phóng cam dắt đến bôi thuốc. Bác sĩ cũng quen mặt cậu. Bác sĩ nhìn Trần Cảnh Thâm hỏi. Cơ thể khó chịu ở đâu? Tim có đau không? Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. À, hơi chóng mặt chút thôi ạ, không còn sớt, đứng cũng không vững. Vậy thì không sao, bình thường thôi. Có thể bởi vì bình thường em không vận động nên mới mệt mỏi. Qua một lát là bớt ngay thôi. Bác sĩ hất cằm. Sanki rót một cốc nước ấm, thêm một ít đường với muối. Ít muối thôi. Mụn phần ba thì là đủ rồi. Khuấy đều rồi cho em ấy uống. Đồ dùng đặt trên bàn đáy. Dụ Phồn không nhúc nhích lên hỏi. Em á? Chẳng lẽ bảo tự em ấy đi lấy sao? Bác sĩ liếc mắt nhìn một vòng, phát hiện xung quanh không còn chỗ ngồi. Vừa định nói, hay là em để em ấy đứng dựa vào tường một lát đi. Dụ Phồn đỡ người, dùng một tay đi pha nước đường. Bác sĩ im lặng. Dụ Phồn đỡ nặng tay, cũng không biết một phần ba thì là cái thứ gì, tùy tay xúc bừa hơn nửa thì. Ít thôi, người trên vai cậu yếu ớt nói. Cậu nói thêm một câu, thì tự đi mà pha. Nói xong, cậu rung thì, thả một nửa muối về. Sau đó, qua quýt lắc đầu cốc, cầm lên đưa tới trước mặt Trần Cảnh Thâm nói. Uống đi. Trần Cảnh Thâm nhận lấy, chậm chậm nhấp một hớp. Muốn ăn đòn hả? Dụ Phồn nói. Uống hết đi. Trần Cảnh Thâm ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch. Học sinh bên cạnh nhận ra hai người. Ai nấy cũng ngừng thở, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang đây. Bồi thuốc cho đám người xong, bác sĩ đứng lên hỏi. Sao rồi, khá hơn tí nào chưa? Vâng ạ. Trần Cảnh Thâm thấp giọng nói. Mà vẫn đứng không vận lắm. Có lẽ còn lúc nữa mới bình thường lại được. Về phòng học nghỉ ngơi trước đi. Tạm thời đừng có vận động mạnh quá. Bác sĩ nói xong, nhìn người đang đỡ anh nói. Dụ Phồn, em cũng chạy 3.000 mét hả? Có cần pha cho em một ly nước không? Dụ Phồn đang định hỏi đặt người xuống đâu được. Nghe vậy thì nhớ mày nói. À không cần đâu, em không có chạy. Bác sĩ khó hiểu hỏi. Không chạy sao mặt em lại đỏ thế? Dụ Phồn ném lại một câu. Thôi em đỡ cậu ta về lớp. Sau đó kéo người ra khỏi phòng y tế. Học sinh hoặc là ở sân thể dục, hoặc là ngồi trong phòng học. Ngoài hành lang không có bóng người nào. Sợ tên này bước lên lầu lại chóng mặt, Dụ Phồn bực mình đỡ người đi lên từng bậc thang một. Cậu còn sức không? Bỗng Trần Cảnh Thâm mở miệng hỏi, thấp giọng nói rằng. Nếu cậu không được, tự tôi có thể đi lên. Rốt cuộc, bây giờ ai là người không được đây? Ngậm miệng đi. Vạnh tai Dụ Phồn tê ron, cắn răng nói. Đừng có nói chuyện bên cạnh tôi. Trong miệng vẫn còn lưu lại cái mùi đường trộn với muối kỳ lạ. Trần Cảnh Thâm im lặng nuốt xuống, hơi thở cũng hơi trầm hơn. Dụ Phồn nói. Cũng đừng có thở. Trần Cảnh Thâm nâng mí mắt nhìn vành tay cậu, không nói gì. Trong ban bãi của lớp 11 vắng tanh, không có một bóng người nào. Dụ Phồn ném người nằm xuống mấy cái bàn kê sát vào nhau, tự mình ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Vương Lộ An gửi cho cậu một đống tin nhắn. Dọc đường đi, túi của cậu cứ rung lên liên tục. Vương Lộ An hỏi. Tôi thoải mái rồi à, mấy cậu ở đâu thế? Kem của cái tiệm này đúng là có vấn đề thiệt rồi. Tôi phải đi kiện mới được. Đợi tiền bồi thường đến, tôi sẽ mua hết cả cái trường này. Ngày ngày mở đại hội thể dục thể thao. Phá! Thôi xong thôi xong. Tạ Khoan vừa gửi tin nhắn, nói cho tôi biết là học bá, giúp tôi chạy 3.000 mét. Với cái cơ thể hư yếu của cậu ấy, chạy xong có xảy ra tai nạn chết người không đấy. Cậu đâu mất rồi? Sao cậu không ở trên khán đài? Vừa đọc xong, thì Vương Lộ An lại gọi điện thoại đến. Dụ Phồn nhắn tắt. Trong lớp, Vương Lộ An hỏi. Về lớp làm gì thế? Túc Trận bên lên cửu. Vương Lộ An gửi lại một dấu chấm hỏi. Phía trước vang lên tiếng động. Dụ Phồn nghiêng điện thoại sang bên cạnh, cùng đối mắt với người đang được Túc Trận. Trần Cảnh Tham nằm thẳng trên bàn học. Cả cái bàn cũng không chứa vừa cơ thể anh. Đôi chân lơ lửng mất ít nhất một nửa ra bên ngoài. Tư thế này rất ngốc, nhưng đặt trên người của Trần Cảnh Tham lại không. Anh nghiêng đầu nhìn Dụ Phồn hỏi. Cậu nhảy xa thế nào rồi? Giữa bàn học và ghế ngồi cách ra một khoảng cách nhỏ, không gian vừa đủ. Dụ Phồn ngạo nghễ vắt chéo chân, không cảm xúc mà nói. Cậu có ngủ không? Không ngủ được, Trần Cảnh Tham đáp. Tôi... Cớp. Một tiếng rất nhẹ, cắt ngang lời nói của Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn nhấc đầu gối, chân gác bên trên lên. Đá không nặng không nhẹ vào cái bàn anh đang nằm. Cái bàn khe khẽ nhích đi một ít. Trần Cảnh Tham. Một lúc lâu sau, Dụ Phồn lạnh lùng hỏi. Lúc trước cậu nói, từ năm lớp 10 cậu đã bắt đầu chú ý đến tôi, phải không? Ánh mắt Trần Cảnh Tham khẽ lay động. Yên lặng nhìn cậu. Cậu tiếp tục nói. Lúc ở đại hội thể thao, còn xem hết các hạng mục tôi thi đấu à? Thật ra cái dáng vẻ thường ngày lãnh mạn và khi thật sự nổi giận của Dụ Phồn không giống nhau lắm. Bình thường đối đáp với hô bang vài câu, đụng phải cái đám người trường kế bên tới bóc lột, hay thậm chí gặp được Đinh Tiêu ở quán trà sữa, cậu vẫn giữ cái điệu bộ vừa lạnh lùng vừa biến nhát. Không thật sự để những chuyện này vào mắt. Không giống như bây giờ, từng ánh mắt giống hệt như đau, trên mặt viết. Mụn cũ này của tôi mà đấm xuống, thì đủ cho cậu ngủ cả đời. Giọng nói cũng thảm đảm trong băng giá. Năm lớp 10, tôi không hề tham gia đại hội thể thao. Cậu xem hạng mục ở đâu vậy? Trai ngầu hả? Nét mặt Dụ Phồn không thay đổi. Mấy câu nói nhảm của cậu, học tất cả từ Chương Nhân Tịnh phải không? Trần Cảnh Tham, cậu đang chơi tôi à? Trong lớp yên tĩnh một lúc lâu, Trần Cảnh Tham vẫn không cử động, mà dõi theo cậu, môi mím hơi chặt hơn. Thôi cứ đánh khoách đi cho rồi. Dụ Phồn đợi một lát, hạ quyết định. Cậu thu chân lại đứng dậy, nhìn Trần Cảnh Tham từ trên cao xuống, vươn tay nắm cổ áo anh, nhẹ nhàng nói. Đứng lên, nhận lúc giữa trưa giải quyết cái việc này. À lớp 7, Trần Cảnh Tham bỗng nhiên lên tiếng. Dụ Phồn ngơ ngác. Gì cơ? Năm lớp 7 ở trường trung học Thành Sơn. Trần Cảnh Tham vẫn nằm bình tĩnh nhìn cậu nói. Cậu từng tham gia nhảy xa. Tôi đến thi ở trường cậu trong Thái. Còn có cả cái chuyện này nữa hả? Mỹ mắt của Dụ Phồn giật mạnh. Mẹ nó, hình như là thật. Lúc đó cậu sáng ống quần, không đeo giày. Lúc chạy lấy đà bỗng nhiên bị pháp, lăn một vòng xuống đất, ngã vào trong cát, không chạy thành công. Sau đó tiếp tục nhảy thêm một lần nữa. Dụ Phồn im luôn. Lần thứ hai cũng không nhảy được xa. Sau đó cậu đứng bên cạnh nhìn người khác nhảy, không chịu đi, vừa nhìn vừa khóc. Tôi đấy có khóc. Sức của Dụ Phồn nắm cổ áo chợt nặng nề, nghiến răng nghiến lợi giữ lại. Lần đó là cát bay vào mắt tôi. Ừ xong tự dân Trần Cảnh Tham im lặng nghiêng mặt sang. Tim của Dụ Phồn nhảy dựng, vừa định bảo anh ngậm miệng vào. Trần Cảnh Tham lại nâng mắt nhìn cậu lần nữa nói. Nhưng rất đáng yêu. Sức trên cổ áo bỗng lại nặng hơn, sát khí trên mặt Dụ Phồn còn chưa tan đi. Tại cậu đỏ bừng, trợn mắt liếc Trần Cảnh Tham, vẻ mặt hiểm thấy trông có hơi ngốc. Về sau, ở buổi kéo cờ đầu tiên của năm lớp 10, cậu lên sân khấu đọc bản kiểm điểm. Tôi mới biết chúng ta học cùng một trường. Dụ Phồn hung tợn nói, im đi. Không học người khác, cũng không chơi cậu. Trần Cảnh Thâm nói, tôi... Mẹ nó, cậu nghe không hiểu tiếng người phải không? Ram! Cửa lớp bất ngờ bảy người khác đá văng từ bên ngoài. Vượng Lộ An xách theo một cái túi ni lông, sau lưng còn có cả Tạ Khoan với Trương Nhàn Tịnh đi theo nói. Dụ Phồn, sao gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời hả? Nắng bên ngoài gắt quá, chị Tịnh bảo gọi đồ ăn ngồi luôn. Tôi chọn đại cho cậu một phần ức bò kho tàu, cậu ráng ăn. Bà người thấy rõ cái cảnh tượng bên trong, lập tức khựng lại. Chị thấy một tay Dụ Phồn nắm chặt cổ áo của Trần Cảnh Thâm, cứ như muốn tóm người đứng lên từ bàn học, tay kia lại bậm chặt miệng của Trần Cảnh Tham. Cả mặt cậu đỏ bừng, trong mắt chứa ba phần hung tợn, ba phần khiếp sợ, bốn phần luống ca luống cuốn, cả người không hề tự nhiên tí nào. Mà người bị cậu giữ lấy, cả người vẫn thông dong nằm đó, tay tự nhiên buông lỏng một bên, mặc cho Dụ Phồn che kín miệng mình, tự như mặt người sâu xé, lại chẳng hề e sợ. Nghe thấy tiếng động, hai người đồng thời nhìn sang, một lạnh một nóng. Đây là đang làm gì thế? Vương Lộ An sững sờ nghĩ. Đánh người hả? Đâu có giống, cậu ta chưa từng thấy Dụ Phồn đánh ai đó, mà đỏ mặt bao giờ. Càng chưa từng thấy Dụ Phồn dùng tay che kín miệng ai cả. Nhưng trong cái tư thế này không phải đánh người thì còn có thể là gì cơ chứ? Trong lớp lâm vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Một hồi lâu sau, Vương Lộ An nhả giọng hỏi. Hai cậu đang chơi cái trò gì đấy? Chơi đất gì? Ra ngoài. Dụ Phồn đè xuống suy nghĩ giết người diệt khẩu. Đóng cửa lại. Không gọi thì các cậu không được vào. Trương Nhàn Tịnh lấy lại tinh thần nói. Dụ Phồn mà, chẳng lẽ cậu muốn đánh cậu ấy hả? Vương Lộ An nói. Sao thế được? Dụ Phồn đánh ai chưa bao giờ che miệng đâu. Cậu ấy thích nghe người khác gào mà. Trương Nhàn Tịnh im luôn. Tạ Khoan đứng ở sau cùng, ánh mắt nhìn lướt quanh hai người. Hai cậu đang bàn luận cái gì hả? Vương Lộ An nói. Có gì mà không thể để học bá ngồi hẳn hoi rồi bàn. Dụ Phồn cướp lời. Ra ngoài. Được thôi. Vượng Lộ An lùi từng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Trước khi đóng, con nhắn nhủ một câu. Cứ từ từ mà chơi. Tôi trông chừng ngoài cửa cho cậu. Cửa đóng vào, trong lớp lại yên lặng lần nữa. Ánh mắt Trần Cảnh Thâm khẽ di chuyển, nhìn về người trước mặt. Vừa mới đỡ người lên lâu, trên người Dụ Phồn không còn lạnh nữa. Lòng bàn tay hơi ấm đè lên trên mặt anh, hình như anh còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Sau khi ba người rời khỏi đây, Dụ Phồn vẫn đè anh lại. Sau này không cho nhắc lại cái nhảy xa rách nát gì đó nữa. Cậu hung tợn mà uy hiếp. Cũng không cho nói gì mà thích hay không thích, nghe chưa? Ba người bên ngoài không chịu yên. Thi thoảng tiếng tán dóc lại truyền vào bên trong này. Dụ Phồn hỏi. Còn không nói gì được nữa à? Lòng mì Trần Cảnh Thâm lay động, rũ mắt nhìn xuống. Dụ Phồn nhìn theo động tác của anh. Sau đó lập tức buông hai tay ra. Vì sao? Trần Cảnh Thâm hỏi. Còn vì sao được nữa ư? Dụ Phồn nhớ mày, nói vừa một câu. Tôi không muốn bị người khác xem thành gai. Trần Cảnh Thâm chống thân ngồi dậy, tựa vào mặt tường ở phía sau. Cổ áo của anh bị Dụ Phồn kéo cho lộn xộn, trên người tăng thêm cái cảm giác ngổn ngang thường ngày không bao giờ có. Một lúc lâu sau anh mới nói, tôi biết rồi. Dụ Phồn hài lòng thả lỏng lông mày, mới vừa chuẩn bị ngồi trở về. Thế thì thôi, yêu thầm vậy. Suốt nữa thì Dụ Phồn ngồi bệt luôn cả xuống đó. Giờ nghỉ trưa, lục tục có học sinh trở về lớp học. Nắm đám của Dụ Phồn bất khuất, Vương Lộ An đứng bên ngoài gõ cửa, nói đám người trong lớp đã về rồi. Vượng Lộ An vừa bước vào lớp là nhìn ngay sang Trần Cảnh Thâm. Học bá bình thản ngồi ở chỗ mình, kẹp cây bút trong tay, tay còn lại sửa lại cái cổ áo. Trên gương mặt đẹp trai cũng không hề có vết thương nào, quả nhiên là không bị đánh. Cậu ta đã bảo rồi. Tuy là cái tình thế vừa rồi của Dụ Phong rất kỳ lạ, cũng rất đáng sợ, nhưng cậu ta đã nhìn ra được Dụ Phong cũng không định động vào học bá thật. Muốn đánh đã đánh từ đời nào rồi? Vương Lộ An mở túi ni lông ra, lấy phần ớt bò kho tàu đặt đến trước mặt của Dụ Phong nói: Ăn nhanh đi, tí nữa lạnh mất đó, bọn tôi sắp tới lâu lắm rồi. Ừ, Dụ Phong không có hứng thú, cúi đầu chơi rắn săn mồi của mình. Tạ Khoan ngồi quay ngược xuống đối diện cậu, mở cái hộp đồ ăn ngoài ra nói: Sao mặt của cậu lại liên quan đến gì đến cậu chứ? Dụ Phong nói: Còn ông nữa thì cậu về lớp mình đi. Vương Lộ An thấy ngồi ăn một mình không thú vị, cũng xách cái hộp cơm đến ngồi đối diện với Trần Cảnh Thâm, vừa ăn vừa hỏi: Học bá à, sao cậu chạy 3000m được hạng 2 lận thế? Lúc trước tôi thấy cậu chạy có 400m thôi mà đã quá sức rồi mà. Trần Cảnh Thâm lời ít ý nhiều nói: Phát huy vượt xa ngày thường thôi. Trâu bò, Vương Lộ An nói. Học bá à, sao cậu không xuống căng tin mà ăn cơm? Trần Cảnh Thâm đáp: Mọi chân không đi được. Dụ Phồn không biến sắc ăn sạch con rắn nhỏ của người khác. Á, là tại tôi nên mang cho cậu một phần cơm mới đúng. Dù sao cậu cũng chạy giúp tôi 3000m cơ mà. Vương Lộ An vỗ đầu nói tiếp: Hay là vậy đi, bây giờ tôi xuống căng tin gọi một phần cho cậu. Hay là cậu muốn ăn đồ ăn ngoài? Không cần. Đừng khách sáo với tôi mà, Vương Lộ An nói. Cậu vừa chạy 3000m xong, thân thể lại không khỏe, cứ thế này rồi tụt huyết áp thì phải làm sao bây giờ? Không đâu. Người mãi không có biểu cảm gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: Tôi uống nước đường là rồi. Hả? Vậy được rồi. Vương Lộ An hơi ngơ ngác, không tiếp tục kiên trì hỏi nữa. Ăn no uống say xong, Vương Lộ An buộc chặt túi rác lại, xoa xoa bụng. Cậu có bật lửa không? Dụ Phồn chợt hỏi. Có đây, Tạ Khoan nói. Sao thế? Đến nhà vệ sinh là một điều không? Vương Lộ An nhìn cái hộp đồ ăn chưa bị động vào trước mặt của Dụ Phồn. Sao cậu không ăn? Không thích ức bò kho tàu hả? Vẫn chưa đói. Vương Lộ An nghe vậy thì đứng lên. Vậy đi thôi. Đi ra cửa lại phát hiện còn thiếu một người. Vương Lộ An quay đầu gọi: Dụ Phong ma, mấy cậu đi trước đi. Dụ Phong nhét điện thoại vào túi, đá ghế Trần Cảnh Tham. Tránh ra. Trần Cảnh Tham thả bút đứng lên. Hai người kia đã đi đến cửa sau, không thấy dáng đâu nữa. Dụ Phong thu ánh nhìn về, lúc nghiêng vai đi ngang qua Trần Cảnh Thâm, vươn tay nhấc thứ trên bàn mình lên. Túi ni lông đựng ớt bơ kho tàu bị xách lên, lùng lay một giây giữa không trung, sau đó bị đặt xuống bàn bên cạnh. Ăn đi, lạnh lùng bỏ lại một câu. Dụ Phong không buông ngoảnh đầu, đi thẳng đến phía nhà vệ sinh. Trận chạy tiếp sức 4x400m buổi chiều, Trang Phóng Cam đặc biệt đến sân thể dục. Nguyên nhân không bởi gì khác, qua còn một ngày thi đấu, cô phát hiện Dụ Phồn hạng 2 nhảy xa, Trần Cảnh Thâm hạng 2 chạy cự ly dài 3000m, và cái vị học sinh thể dục duy nhất trong lớp đó là Quán Phi Viễn giành hạng nhất chạy 100m. Cộng thêm mấy hạng mục khác nằm trong top 6, tổng những điểm lặt vặt lại. Ý là bây giờ lớp mình đứng hạng 4 toàn khối Á? Vương Lộ An ngạc nhiên nói không nên lời. Sắp đến giờ điểm danh, mấy người chạy tiếp sức cùng tập hợp lại một chỗ. Cao Thạnh phấn khích nói: Đúng thế à, nếu cái trận mà 4000m này mà mình lấy được 5 điểm, cũng tức là hạng 2, vậy thì hôm nay lớp mình sẽ tiến thẳng vào top 3. Chạy cho thật tốt, Trang Phóng Cam cảm thán. Cô dẫn theo các em hơn đã một năm rồi, chưa có cái buổi hoạt động ngoại khóa nào,